Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Hướng lên trời lại. Các huynh đệ bạo phát. Phù Đồ bạo phát. Thương Dạ cũng muốn bạo phát. Ngày mai thỉnh mọi người chờ mong. Chư thiên vỡ vụn rồi, đại đạo đều tại sụp đổ. Cực đạo lực lượng biến mất, chỉ có luân hồi vẫn còn, chỉ có tan vỡ vĩnh hằng. Thương Dạ vô vọng nghịch thiên, hắn đỉnh phong cuồng bạo, vô tận điên cuồng xuất hiện, chính thức điệp huyết thần linh chính thức muốn nhuộm hồng thiên địa. Huyết dịch xuất hiện, bắt đầu tỏ khắp, vậy mà nhao nhao sôi trào. Đó là tử kim sắc huyết dịch tràn đầy đế vương tôn quý, tràn đầy vĩ đại tiếng động lớn rầm rĩ. Sở hữu chảy ra huyết dịch cũng bắt đầu dũng mãnh vào đã đến viên thanh ư trong thân thể, chậm rãi chữa trị hết thảy. Thương Dạ không chỉ có muốn dùng tánh mạng của mình trợ giúp viên thanh ư lại sống cả đời, càng là muốn dùng máu của mình trợ giúp hắn hoàn thành khủng bố lột xác. Trong nháy mắt về sau, một loại không hiểu lực lượng xuất hiện, phồn vinh mạnh mẽ tại viên thanh ư trong thân thể, mà thì ra là tại thời khắc này, những cái kia huyết dịch bắt đầu chậm rãi dung nhập đã đến viên thanh ư trong thân thể, những cái kia ấm ánh sinh mệnh khí tức bắt đầu trợ giúp viên thanh ư khôi phục. Viên thanh ư tại khôi phục. Tánh mạng của hắn nhận lấy liên tục không ngừng bổ sung, hắn thực có thể lại sống cả đời rồi. Hướng lên trời lại mượn trăm vạn năm. Hắn thật sự muốn làm được. Thương Dạ vận dụng mới bắt đầu lực lượng, sống lại viên thanh ư trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Ngày xưa, hắn tại phàm giới thời điểm tựu đã từng lợi dụng chính mình cường thế trợ giúp tự nhiên xương hoàng trọng sinh, thậm chí vì nàng miêu tả thần linh thân thể. Mà hôm nay, hắn dùng càng thêm lực lượng cường đại, vậy mà cũng phải vì viên thanh ư thoát thai hoán cốt. Cái này quả nhiên là thiên địa đều không cho tồn tại. Hướng lên trời lại mượn trăm vạn năm. Hắn chính là muốn vi viên thanh ư tại miêu tả một cách hoàn toàn mới tánh mạng. Hết thầy, hoàn thành. Thương Dạ huyết nhuộm toàn thân, vô cùng dữ tợn. Hắn đứng thẳng hư không phía dưới, ở đằng kia đã rách nát rồi tất cả lực lượng cùng huyền ảo pháp tắc hư không phía dưới, cực hạn điên cuồng. Ánh mắt nhìn quét, mà ngay cả những cái kia mình cảnh giới thần đế cường giả đều kinh hãi, không dám cùng Thương Dạ đối mặt. Mà Lưu Ly Nguyệt, giờ phút này đã sắc mặt trắng bạch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì tại chính mình đứng thẳng thánh vực, đánh nát sở hữu gông xiềng, đủ để khiêu chiến chư thiên thần đế về sau, viên thanh ư còn có thể cười nhạo mình, còn có thể trào phúng chính mình vô tri. Đúng vậy a, hết thảy kiêu ngạo ở trước mặt của hắn đều đã trở thành chê cười, đều là trào phúng. Cảnh giới của hắn chỉ là cổ thánh, thậm chí mới vừa vặn bước vào cổ thánh cảnh giới. Liền cái kia cổ xưa hoang vu khí tức đều chưa từng dung luyện. Thế nhưng mà hôm nay, hắn cũng đã ngừng chân tại cái kia một lĩnh vực tuyệt thế uy có thể làm cho mình run rẩy, căn bản là khó có thể chống lại. Như vậy tồn tại, chính mình có tư cách gì đi bằng được, đi đánh đồng đây này. Rốt cục, hết thảy đều hoàn thành. Mà giờ khắc này, vô thượng hư không cái kia nghiền nát vòng trời ở trong vậy mà xuất hiện vô tận đám mây. Ô đen như mực, âm trầm giống như giết. Kiếp vân. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm xuất hiện, đây là lôi kiếp chi vân, trong thoáng chốc có một loại nước bổn nguyên chân lý tại bắt đầu khởi động. Thủy đại kiếp. Đây là đại thánh kiếp nạn. Mọi người kinh hô còn chưa đình chỉ, mà ngay một khắc này lại là một loại kiếp vân xuất hiện. Tuy nhiên đồng dạng khủng bố, thế nhưng mà bên trong đích chân lý lại khác hẳn bất đồng. Sự hiện hữu của nó tựa hồ tựu là hỏa hóa thân. Hỏa luyện chân thân, dung nạp cổ xưa. Đây là hỏa to lớn cướp. Đây là cổ thánh chi kiếp. Ai không cũng chưa từng nghĩ đến tại Thương Dạ vi viên thanh ư kéo dài tánh mạng về sau, tại hắn nhất gầy yếu thời khắc, vậy mà đồng thời xuất hiện thủy hỏa bổn nguyên đại kiếp. Lại muốn đồng loạt đưa hắn đại thánh cùng cổ thánh kiếp nạn hàng lâm. Tình huống như vậy, từ cổ chí kim hãn hữu, hai chủng đại kiếp đồng loạt hàng lâm, uy năng không tại chỉ là trước kia cảnh giới. Khủng bố như vậy điệp ra cơ hồ không người nào có thể vượt qua. Mặc dù là đường tồn tại đều muốn hoảng sợ. Thế nhưng mà hắn tại đây nguy nan thời khắc, lại nghênh đón như vậy tuyệt sát kiếp nạn. Có rất nhiều thần đế lộ ra một loại đùa cợt thần sắc. Bọn hắn minh bạch cái vị này thiên tài quá mức cuồng vọng nghịch thiên. Rốt cuộc lại để cho chư thiên cũng bắt đầu phẫn nộ, muốn hàng lâm kiếp nạn, đưa hắn tàn phá. Thế nhưng mà, mọi người kinh hãi cùng đắc ý còn chưa tán đi. Lại là một loại dược dị hào khí xuất hiện. Cái loại này lực lượng, hoàn toàn bất đồng, tựa hồ có thể diệt sạch thiên địa, gạt bỏ chư thần. Chư thần. Chư thần bị thương nặng. Đây là kinh khủng nhất kiếp nạn, bất luận cái gì cảnh giới nghịch thiên tồn tại, đều sẽ xuất hiện chính thức tử vong đại kiếp. Hắn đến cùng làm cái gì, thậm chí ngay cả chư thần bị thương nặng đều dẫn động rồi. Chẳng lẽ, mà ngay cả thiên đều tại kiêng kỵ hắn, muốn cho hắn tuyệt diệt ư? Chư thần bị thương nặng, đây là vì trừng phạt chính thức nghịch thiên sinh linh mà xuất hiện mạnh nhất sát phạt, là ngang nhau cảnh giới ở bên trong. Liền nói tử đều trăm chết vô sinh tuyệt đối tử kiếp. Không đúng. Không đúng. Vừa rồi tuyệt đúng hay không? Một thần đế kinh hãi, hắn lớn tiếng gào rú. Hoàn toàn từ bỏ thần đế uy nghiêm. Vừa rồi, hắn căn vốn cũng không phải là muốn vi cái kia tổ tuyền thiên các đích thiên tài tục bên trên tánh mạng, lại sống cả đời. Như vậy căn bản là dẫn không đến cái này chư thần bị thương nặng hàng lâm. Hắn đó là tại theo căn bản lên tại lột xác cái kia tôn thiên tài. Hắn đó là đang giúp trợ cái kia tôn thiên tài nghịch thiên cải mệnh. Hướng lên trời lại mượn trăm vạn năm. Hướng lên trời lại mượn trăm vạn năm. Cái này mới thật sự là hướng lên trời lại mượn trăm vạn năm. Hắn lại muốn trợ giúp những người khác nghịch thiên cải mệnh. Lại tố một cái hoàn toàn mới tánh mạng. Cái này tuyệt đối chọc giận tới thiên địa, bước vào chư thiên cuối cùng tấm khu. Thiên địa điên cuồng, vô tận kiếp vân lan mình. Quay cuồng tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Hơn 1000 lôi xà lan mình. Quay cuồng lộ ra dữ tợn, trong chốc lát đã thành hình, từ trên trời giáng xuống, nát bấy thế giới. Thủy đại kiếp, nguyên thánh tiến giai đại thánh khủng bố thánh nhân đại kiếp. Uy năng khủng bố, căn cứ độ kiếp người uy năng mà xuất hiện, đối với vương tử tồn tại, sở hữu uy năng tổng cũng không quá đáng tựu là đại thánh tồn tại. Mà đối với hoàng tử, tổng uy năng so sánh cổ thánh. Về phần nói đế tử cùng đường, cơ hồ tựu là diệt thế uy nghiêm. Đường tồn tại, thậm chí muốn mặt nghỉ phép đế cấp bậc gạt bỏ. Như vậy kiếp nạn càng là nghịch thiên tồn tại càng là khó có thể vượt qua. Mà hỏa to lớn cướp, cái kia càng là tăng lên một cái cấp bậc cường thế vô song, nghiền áp toàn bộ. Hôm nay, hai chủng kiếp nạn dung hợp hàng lâm, cái loại này uy năng giống như có lẽ đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Mặc dù là đường, bọn hắn tại trở thành cổ thánh thời điểm, đối mặt đại kiếp uy năng tổng cũng không quá đáng tựu là cực hạn giả đế tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay trên bầu trời cái kia hơn 1000 đạo lôi điện toàn bộ đều là so sánh cực hạn giả đế một kích mạnh nhất. Hơn 1000 giả đế cực hạn cường giả đồng thời ra tay, tựu là những cái kia thần đế đều muốn kinh hãi, lui bước. Mà trừ lần đó ra, tại thủy hỏa đại kiếp phía trên còn có sao chịu được xưng khó giải cực hạn gặp trắc trở. Chư thần bị thương nặng. Mọi người minh bạch, đổi lại là một hất lên đại thánh đỉnh phong tiếp giáp cổ thánh uy năng mình thần đế, chỉ sợ đều không có vượt qua khả năng. Mà thương dạ cũng tại biết rõ có như vậy kiếp nạn xuống, còn muốn dẫn động khủng bố như vậy tai nạn. Điên cuồng như vậy, từ cổ chí kim chỉ có. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Tuyệt đối cường thế. Bộc phát bộc phát. Toàn bộ đều tại bộc phát. Hôm nay 10 càng thiếu một càng phù đồ lập tức tiến cung. Giữa trưa canh 4 buổi tối 6 càng. 12 giờ trước toàn bộ hoàn thành. Rất nhiều thiên mới rốt cuộc hiểu rõ rồi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch U Tuyền Thiên các đệ tử điên cuồng, rốt cuộc là lai nguyên ở cái gì. Bọn hắn toàn bộ đều là nhận lấy hắn ảnh hưởng. Như thế cuồng vọng, như thế điên, như thế khát máu, cái này ở giữa thiên địa còn có cái gì có thể so sánh với đấy sao? Đỉnh đầu kiếp nạn thương giả ánh mắt hung hãn, lộ ra tuyệt thế hào quang, gần như có thể đơn giản gạt bỏ một đại thánh tồn tại. Mà hắn đứng thẳng tại dưới trời sao, vậy mà không ngừng điên cuồng, lại không đánh ra cái gì giết chóc. Rốt cục, hơn 1000 đạo lôi điện hạ xuống rồi. Đây là tương đương với hơn 1000 cực hạn giả đế sát phạt. Thế nhưng mà đối mặt như vậy giết chóc, thương giả lại không có tránh né, thậm chí liền thủ hộ thần bảo đều chưa từng vận dụng. Hắn vậy mà, nghịch thiên trên xuống. Kiếp nạn. Có kiếp nạn. Vậy thì đánh nát. Triệt triệt để đánh nát hết thảy kiếp nạn. Kiếm hủy chư thiên, vừa rồi thương giả cái kia vô địch kinh diễm một kiếm, tựu kêu là kiếm hủy chư thiên. Mà hắn, xác thực cũng chôn vùi vòng trời đạo lý. Giờ khắc này, lại lần nữa huy kiếm tuyệt thế sát phạt, rốt cuộc xuất hiện. Khiêu khích thượng thương, nghịch phạt thiên địa, tàn sát muôn dân trăm họ, mất mạng vạn giới. Kiếm của hắn tựu là đạo lý, tựu là giết chóc, không còn có thể ngăn cản tồn tại, một kiếm ngang trời, diệt sát hơn 1000. Toàn bộ trên bầu trời cái kia hơn 1000 lôi kiếp biến mất, mỗi một đạo đều có thể so với giả đế cường thế giết chóc, cứ như vậy bị tàn sát không còn. Thấy như vậy một màn, không còn có thiên mới có thể bình yên, bọn hắn đã kinh hãi đến khó dùng hình dung, khó có thể miêu tả. Tựu là rất nhiều thần đế cường giả cũng rung động rồi. Bọn hắn nhìn xem thương giả trong ánh mắt, vậy mà bí mật mang theo một tia kính sợ. Thần đế cường giả ở giữa thiên địa, vũ giới bên trong chính thức đỉnh phong cường giả, bọn hắn nghịch thiên phạt thế, giữ tồn tại ở giữa thiên địa, khó có phá hủy, cơ hồ muôn đời vĩnh sinh tuế nguyệt không tồi. Thần đế phía dưới đều vi con sâu cái kiến. Mà thần đế cường giả cũng xác thực tựu là như thế. Mặc dù là giả đế đỉnh phong tồn tại, bọn hắn cũng hoàn toàn tựu là bỏ qua, phất tay có thể đồ diệt vô số. Trừ phi là như cuối thời nhà Nguyên, như Lưu Ly Nguyệt như vậy, đánh nát cái kia giam cầm gông xiềng, có thể dùng thánh vực cảnh giới đạt tới khiêu chiến chư thiên thần đế thực lực, mới có mảy may uy hiếp, mới có thể tổn thương bọn hắn uy năng. Thế nhưng mà cũng không quá đáng tựu là như thế. Mặc dù khiêu chiến lại có thể thế nào. Bọn hắn cuối cùng đều không phải chân tránh thần đế, có thể đánh ra thần đế sát phạt tuyệt đối có hạn. Mà thiên tài như vậy cũng không quá đáng tựu là chỉ có thể khó khăn lắm chống cự mà thôi. Bọn hắn tại thần đế trong mắt thì ra là có tiềm lực tồn tại mà thôi. Không coi là đối thủ chân chính. Mà giờ khắc này đối mặt thương giả, cái này liền cổ thánh đại kiếp đều không có vượt qua tồn tại, lại kính sợ rồi. Là chân chân chính chính kính sợ, bọn hắn tại sợ hãi thương giả. Một kiếm giết ra chôn vùi hơn 1000 cực hạn giả đế giết chóc. Như vậy uy năng là một cái cổ thánh nên có được đấy sao? Như thế uy năng tựu là chân chính cường thế tồn tại. Những cái kia mình thần đế cấp bậc tồn tại cũng muốn suy nghĩ thoáng một phát. Hắn làm sao có thể làm được, như thế nào biết làm đến, sao có thể đủ làm được đây này. Trên bầu trời thương giả vết máu loang lỗ, cái này cũng là vì trợ giúp viên thanh ư nghịch thiên cải mệnh tạo thành đấy. Mà đối mặt cái kia lại để cho đủ để đánh vỡ giam cầm, khiêu chiến chư thiên thần đế siêu cấp thiên tài đường nhóm đều hoảng sợ thủy hỏa đại kiếp. Lại đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại thương giả đứng thẳng tại một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn thân thể lực lượng tựa hồ tại cực độ khai phát. Thuộc về cấp bách thân thể tiểu thành cảnh giới thần thể, so sánh phổ thông thần đế đại thành cảnh giới mạnh nhất thần thể tại thời khắc này tại dưới thiên kiếp không ngừng sống lại. Tựa hồ muốn phát ra nó chính thức uy năng, muốn phai mở chư thiên vạn giới. Tiểu thành cấp bách thân thể so sánh thậm chí siêu việt bình thường đại thành thần thể, đó là thực đế cường giả mới có thể có được cực hạn cảnh giới. Thế nhưng mà hắn, hôm nay đã có được 10 năm đột phá, không ngừng cảm ngộ quang minh thủy tổ còn sót lại, lại để cho thương giả tâm đã lột xác đã đến một loại coi trời bằng vung tình trạng. Ngày xưa thức tỉnh tam thế, tuy nhiên cho hắn một loại cường đại cảnh giới, thế nhưng mà đối thủ của bọn họ nhưng bây giờ quá yếu. Vũ trụ tối cường giả uy năng căn bản là chưa từng đánh ra. Thế nhưng mà ở đằng kia thần tích trong đại điện, thương giả lại thấy được kinh hãi một màn. Hắn tựa hồ thấy được hai cái vũ trụ tối cường giả, tại thời không nước lũ trong rằng co, bọn hắn cách thời đại trường hà, đánh ra kiếp này nhất lực lượng cường đại. Một cực hạn thăng hoa, một cái khác tôn lại dùng tử vong lực lượng theo mục nát trong quan tài chiếu ra mạnh nhất uy năng. Trận chiến ấy, là thuộc về vũ trụ tối cường giả chiến đấu. Mà từ xưa đến nay, ngoại trừ tại thứ bảy thời đại trong sinh ra đời hai cái vũ trụ tối cường giả bên ngoài, những thứ khác thời đại đều là duy nhất tồn tại. Hoàn toàn duy nhất. Như vậy hai đại vũ trụ tối cường giả trực tiếp va chạm, từ xưa tới nay cũng chỉ có hắn thương giả mới được là còn sống xem hết đấy. Cho nên, không ngừng cảm ngộ cái kia chiến đấu tràng diện, lại để cho thương giả tâm không ngừng lột xác. Vậy mà vượt qua vô số hàng rào, hướng phía vũ trụ mạnh nhất tình trạng lột xác mà đi. Hôm nay tại nhất cuồng vọng nhịp thiên phía dưới, hết thảy đều phảng phất thức tỉnh, lại để cho thương giả toàn bộ uy năng bộc phát, ngạo lập thiên đấy cái thế vô song. Giờ khắc này, hắn lần thứ nhất đặt chân này một chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể có được cấm kỳ lĩnh vực, cái loại này có thể trấn áp vũ trụ toàn bộ thần vương, có thể khiêu khích vũ trụ bổn nguyên cấm kỳ lĩnh vực. Mặc dù chỉ là mông lung cảm giác, mới bắt đầu tiếp xúc, thế nhưng mà tại vũ giới ở trong cũng đủ để chính thức nghịch phạt thiên địa, khiêu chiến tuế nguyệt rồi. Một kiếm giết ra, kiếm hủy chư thiên. Rốt cục bầu trời lôi kiếp tạm thời đình chỉ, chúng đang tại thai nghén càng cường đại hơn sát phạt. Mà cao ở chúng phía trên chư thần bị thương nặng tựa hồ cũng sắp hoàn thành. Thương giả dáng tươi cười như trước, nhiệt huyết sôi trào. Cái kia dù gì đồng tử nhìn quét ở giữa thiên địa, chứng kiến rất nhiều thiên tài cùng thần đế đều ẩn ẩn hoảng sợ. Bọn hắn tựa hồ thấy được một màn thi cốt thiên địa, huyết nhuộm thương không tràng cảnh. Một ngày này, các ngươi đánh đến nơi này để cho ta Tuyền Thiên Các tổn thất hai vị sư huynh. Như vậy, ta mất đi, muốn dùng phương pháp của các ngươi cầm trở lại. Hôm nay, ta muốn thị huyết thần linh. Thì huyết thần linh, thì huyết thần linh, thì huyết thần linh. Thật lâu quanh quẩn thiên địa không tắt. Tựa như từ cổ chí kim ma chú, ngừng chân tại mỗi một thiên tài trong nội tâm. Ta nhất lực lượng cường đại tách ra. Hai cái đồng tử biến hóa tại khát máu cùng điên cuồng ở bên trong, xuất hiện kinh hãi biến hóa. Một đồng nguyên thủy khống chế hết thảy lúc đầu, muốn sáng lập muôn đời thịnh thế, bất hủ huy hoàng. Liếc chung kết, giết tiến hơn 1000 chung kết văn minh, chống giống chọc vòng trời. 80 loại chân lý xuất hiện. Quanh thân quanh quẩn, chui vào thương giả trong thân thể, xuất hiện gần như không sắc thái, mà cuối cùng một khắc, một loại dù ai cũng không cách nào hình dung trắng sữa chân lý chi sắc tách ra. Nó không có dung nhập thương giả thần thể ở trong, mà là hư không ánh hóa, đã trở thành một không cách nào miêu tả, khó có thể nhìn thấu vĩ đại tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Khiêu chiến một chủng. Một mình tồn tại cho người chấm dứt đúng đấy người mạnh nhất cảm giác, tựa hồ thân ảnh kia tựu là vũ trụ duy nhất, vĩnh hằng mạnh nhất. Rốt cục, hắn chớp động cánh tại cái này ở giữa thiên địa, lặng lặng đi tới thương giả bên người, rồi sau đó, dung nhập đã đến thương giả cấp bách thân thể trong. Không, sắc thái không tại pha tạp, rốt cục triệt để đã trở thành chính thức không sắc thái. Cấp bách thân thể uy năng toàn bộ sống lại. Cấm kỳ lĩnh vực triệt để sống lại, hoàn toàn xuất hiện. Chiến lực nghịch thiên, giờ phút này thương giả chính thức chiến lực nghịch thiên. Bản thân năng lực, muốn bao trùm tứ trọng thế giới mình thần đế phía trên, mà đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, hắn càng là quan sát từ xưa đến nay, vũ trụ sở hữu thiên địa đại tài. Tự là đồng nhất tuế nguyệt cảnh giới bảy thế chính mình cũng muốn tránh lui, cũng không cách nào chống lại. Cái này tự là chân chính mạnh nhất. Cái này một cảnh giới, hắn đủ để trấn áp từ xưa đến nay, sở hữu người mạnh nhất. Trên bầu trời, kiếp vân kịch liệt lăn mình. Quay cuồng, lần thứ hai thành hình đã tới gần rồi. Tựa hồ muốn rơi xuống. Thánh nhân kiếp nạn theo thánh nhân đẳng cấp tăng lên mà không ngừng gia tăng. Đại thánh chi kiếp, muốn ba lượt mới có thể dập tắt. Mà cổ thánh chi kiếp, tắc thì muốn bốn lần. Cường đại nhất chính là chí thánh chi kiếp, cần kinh nghiệm năm lần mới có thể. Chẳng qua hiện nay, cái này dung hợp thủy hỏa đại kiếp, ai cũng không cách nào khẳng định. Là ba lượt hay vẫn là bốn lần, hay hoặc là gia tăng bảy lần. Thế nhưng mà tất cả mọi người tuy nhiên cũng minh bạch, hắn kiếp nạn tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Huống hồ còn có cái kia xưng là thần linh cấm khu, tựu liền thiên địa chí tôn đều muốn tránh lui, chư thần bị thương nặng. Ngẩng đầu nhìn vô tận lôi kiếp, cái này rõ ràng là ngưỡng mộ, thế nhưng mà cho người cảm giác. Nhưng lại thương dạ tại quan sát cửu thiên chưa từng tận phía trên coi rẻ nhiều loại, muốn đạp toái hết thảy, kiếm diệt vĩnh hằng. Đương thương dạ ánh mắt di động thời điểm tất cả mọi người đang run rẩy, bọn hắn không dám đối với xem, đã theo đáy lòng bay lên một loại gọi là sợ hãi cảm tình. Rốt cục thương dạ mở miệng. Cái kia điên cuồng dáng tươi cười như trước, vô tận thiêu đốt. Đưa tay ra chỉ, xa xa một điểm. Chỉ hướng thần tộc đích thiên tài trận doanh. Ngươi. Các ngươi. Tuyền thiên các thương giả. Lần nữa. Hướng các ngươi toàn bộ khiêu chiến. Các ngươi toàn bộ một đứng lên đi. Thương giả thanh âm truyền khắp thiên địa. Giờ khắc này. Mà ngay cả nhiều loại thần đế đều kinh hãi rồi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem trên bầu trời. Cái kia đứng bất động ở vô thượng phía trên khủng bố tồn tại. Khó mà tin được chính mình nghe được hết thảy. Đỉnh lấy cái kia vô tận cơ hồ được xưng tụng từ cổ chí kim đều biết khủng bố kiếp nạn, đắm chìm trong vô tận lôi kiếp phía dưới, bỏ qua lại để cho đỉnh phong tồn tại đều sợ hãi, chư thần bị thương nặng. Lại còn buông xuống khủng bố đích thoại ngữ. Hắn muốn khiêu chiến. Hắn vậy mà còn muốn khiêu chiến. Mà hắn khiêu chiến đối tượng, nhưng lại thiên tài, là thần tộc đích thiên tài. Là cả thần tộc toàn bộ đích thiên tài. Vô số người kinh ngạc đến ngây người, mặc dù là thần tộc nhiều loại thiên tài, đều khó có thể tin. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thương giả. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư vừa mới nghe được hết thảy. Rốt cục thần tộc đích thiên tài sôi trào. Bọn hắn không phải nổi giận, mà là hoảng sợ. Vô tận hoảng sợ. Tại dưới tình huống như vậy, yêu nguyên dám khiêu chiến toàn bộ tộc đàn, hắn không phải choáng váng, mà là điên rồi. Thương giả triệt triệt để điên cuồng. Toàn bộ thần tộc đích thiên tài, tự nhận trời sinh cao quý, tự nhận sinh mà bất phàm, thế nhưng mà coi rẻ toàn bộ thiên địa sở hữu tồn tại, thế nhưng mà tại thời khắc này, vậy mà không có một có can đảm trả lời thương giả. Bọn hắn, vậy mà toàn bộ lui bước rồi. Hơn 1000 thần tộc thiên tài, đều là toàn bộ đỉnh phong tồn tại, đều là tất cả đại thị tộc, toàn bộ thần tộc, toàn bộ thiên tài tập kết. Thế nhưng mà cái này suốt một cái tộc đàn đích thiên tài, vậy mà toàn bộ bị thương dạ dọa lùi rồi. Bọn hắn, không một người dám nghênh chiến, thậm chí toàn bộ tộc đàn gia tăng, đều chút nào không dám. Thương dạ lại một lần cất tiếng cười to. Đây là nhất trào phúng vui vẻ. Hắn nhìn xem toàn bộ thần tộc đích thiên tài cười điên cuồng, hết thảy ngôn ngữ đều ở đây cười nhạo bên trong phóng túng. Cái này là thần tộc ư? Cái này là được xưng thiên địa cao quý nhất thần tộc ư? Ta thương giả hôm nay ngay ở chỗ này, một người cuộc chiến, khiêu chiến các ngươi toàn bộ thần tộc. Các ngươi không dám ư? Các ngươi toàn bộ thần tộc, liền một cái xuất chiến đều không có sao? Các ngươi, ngay cả ta cái này đắm chìm trong thần phạt phía dưới kiềm chế chi nhân cũng không dám ư. Các ngươi tính toán cái gì đồ chơi? Tính toán cái gì đó? Thương Dạ thanh âm chấn động toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này tựa hồ truyền khắp hết thảy. Mà ngay cả U Tuyền Thiên Các chủ mạch phía dưới, cái kia thiên tuyền trong thành đều có thể rõ ràng nghe được. Tại thiên tuyền trong thành tụ tập vô số các tộc thánh nhân tồn tại, bọn hắn buông tha cho sửa chữa, không xa ước vạn dặm lại tới đây, chính là vì sớm nhất biết hiểu thiên bên trên hết thảy tình huống. Thế nhưng mà, nhưng không ai nghĩ đến, vậy mà hội nghe thế dạng rung động nhân tâm bá đạo. Ta không nghe lầm chứ? Thậm chí có người muốn độc chiến toàn bộ thần tộc. Ta Tuyền Thiên Các ở bên trong, thậm chí có tuyệt thế thiên tài muốn một người loạn chiến thiên đấy, vậy mà một người áp chế toàn bộ thần tộc, lại để cho cái này một vĩ đại đỉnh phong tộc đàn, toàn bộ tộc đàn đều không một người dám ứng chiến. Thương Dạ rốt cuộc là ai? Hắn là ta Tuyền Thiên Các che giấu tuyệt thế đường ư? Hắn là ta Tuyền Thiên Các tuyệt thế áp chủ bài ư? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua hắn? Một tôn thánh nhân cũng tại gào thét, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này tục danh. Hôm nay xuất hiện, lại dùng chấn động nhất phương thức hàng lâm, lực lượng một người áp chế suốt một cái đỉnh phong chủng tộc ngàn vạn đích thiên tài. Cái này, xem như cái gì cấp bậc thiên tài? Thương Dạ tục danh, danh chấn cửu thiên thập địa, lại giới hạn tại những cái kia tuyệt đại thiên tài mới có thể biết được, mới có tư cách biết được, những người khác căn bản là không cách nào tiếp xúc thiên tài vòng tròn luẩn quẩn, có tư cách gì biết rõ tục danh của hắn. Giờ khắc này toàn bộ thiên tuyển thành đô sôi trào. Tại đây tụ tập vô số dị tộc thánh nhân thần quân toàn bộ điên cuồng rồi. Bọn hắn hành hương nhìn xem thương thiên, vô tận điên cuồng. Trên 9 tầng trời quan sát rất nhiều sinh linh, điên cuồng cười cười, vô tận khát máu. Thương Dạ, không người dám trả lời. Bởi vì bọn hắn đều tại sợ hãi, đều tại e ngại. Cái này là tuyệt đối bá đạo, thực lực tuyệt đối mang đến vô thượng bá đạo. Thương Dạ lại lần nữa nhìn quét, hắn khinh thường tại đang nhìn thần tộc thiên tài liếc rồi. Mà giờ khắc này trên bầu trời lôi kiếp hàng lâm, đây là lần thứ hai kiếp nạn, chỉ có trong mơ hồ càng là có chỗ đột phá, so với khởi một lần đã có rất cường đại tăng lên rồi. Thế nhưng mà Thương Dạ yêu nguyên đứng thẳng vô tận tinh không, trong mắt của hắn thần mang ở chỗ sâu trong, nát bấy một mảnh tinh không. Giờ khắc này hắn, vô tận khí thế bộc phát, đánh nát hết thảy gông xiềng, không tại chỉ là khiêu chiến chư thiên thần đế. Mà là lâu dài ngừng chân tại cái kia một trong lĩnh vực. Cấm kỵ lĩnh vực uy năng phát động trong khoảnh khắc lại để cho Thương Dạ mạnh nhất, ngang nhau cảnh giới, vũ trụ mạnh nhất. Kiếm hủy thiên địa, ngôi sao run rẩy. Một kiếm xuất hiện, nát bấy kiếp nạn. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Bóp chết kỳ tích. Lại là một kiếm, lại là vô cùng đơn giản một kiếm, Thương Dạ nát bấy sở hữu, lại để cho tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ. Giờ khắc này Thương Dạ mới thật sự là thần ma, mà bọn hắn, vậy mà ngã xuống thần đàn, đã trở thành phàm nhân. Lần thứ hai triệt để nát bấy thiên kiếp. Thương Dạ như trước vĩnh cửu đứng thẳng. Ánh mắt của hắn, rốt cuộc di động đã đến ma tộc đích thiên tài trận doanh bên trong. Các ngươi, là ma tộc đại tài được xưng huyết mạch vô cùng, đồng dạng tự cao vô địch, thần ma hậu duệ cỡ nào rung động vinh quang. Như vậy hiện tại, ta ở chỗ này, khiêu chiến các ngươi, khiêu chiến các ngươi toàn bộ ma tộc. Các ngươi có dám nghênh chiến? Thương Dạ gào thét, vô tận dữ tợn. Mà toàn bộ ma tộc cường thế vô cùng, hiếu chiến thành tánh thần ma hậu duệ lại lui bước rồi. Bọn hắn đồng dạng nhát gan rồi. Vậy mà không dám ứng chiến. Không có người cười nhạo ma tộc, chính như không có người cười nhạo thần tộc, tất cả mọi người tại lùi bước, cái này phiến dưới trời đất, căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có can đảm cùng Thương Dạ kêu gào. Bọn hắn minh bạch cái này một cảnh giới Thương Dạ cũng sớm đã vượt qua thiên tài phạm chủ. hắn đã đại thành trừ phi các tộc siêu cấp cường giả xuất hiện, bằng không thì ai có thể chống cự, có thể trấn áp cái này một trạng thái hắn. Ma tộc lùi bước, mà thương giả như trước cường thế. Hắn lại một lần lên tiếng cười nhạo. Cười nhạo nhiều loại, giống như điên cuồng. Các ngươi cùng thần tộc đều là phế vật. Như vậy, giờ này ngày này, ta lúc này, ta thương giả ở chỗ này. Dùng mạng của ta, khiêu chiến các ngươi toàn bộ. Thần ma hậu duệ, các ngươi thần tộc ma tộc toàn bộ đích thiên tài, tại đây toàn bộ đích thiên tài có thể cùng một chỗ. Các ngươi có dám hay không? Có dám hay không? Đến cùng có dám hay không? Ta đứng thẳng tại dưới trời sao, tiếp nhận vô tận điên cuồng lôi cướp tẩy lễ, ta chịu đựng ngàn vạn gặp trắc trở, đã bị sinh tử tàn phá, lại muốn khiêu chiến các ngươi. Các ngươi đến cùng có dám hay không? Trống trải không âm, chỉ có lôi điện gào thét, chỉ có hết thảy thiên tài kịch liệt thở dốc. Rốt cục trên bầu trời, lần thứ ba thủy hỏa đại kiếp xuất hiện lần nữa rồi. Giờ khắc này uy năng rõ ràng mạnh hơn trước khi sở hữu. Có thể nói khủng bố, thuộc về tai nạn, đủ để cho hoàng giai thế lực ngã xuống đẳng cấp, hoàn toàn thoái hóa. Huy kiếm, lại là một lần huy kiếm. Hiện tại thương dạ ở vào cực đoan cảnh giới. Hắn đã ở vào nhân sinh đỉnh phong lúc thái, là chưa từng có qua mạnh nhất đỉnh phong. Lực lượng của hắn đã coi trời bằng vung thiên đều muốn kiêng kỵ. Không giống với trước khi, lúc này đây thương dạ, suốt huy động lưỡng kiếm, mới hoàn toàn rách nát rồi hết thảy lôi kiếp. Kiếm ra thiên toái trống không yên lặng. Các ngươi, hay vẫn là không dám sao? Thương dạ thanh âm đã trở nên lãnh đạm. Tuy nhiên điên cuồng như trước, khát máu vẫn còn thế, nhưng mà giờ khắc này hắn đã lui đi cái loại nầy bề ngoài. Các ngươi thật sự không dám sao? Lần thứ hai câu hỏi lại để cho người khuất nhục, lại không dám nói gì. Thương giả cường thế, rốt cuộc thật sâu thở dài. Hắn lần thứ ba đưa tay ra, xa xa chỉ hướng Phật Tông, mở miệng. Như vậy các ngươi đây này, tự cao rất cao, phản bội ra nhân tộc, khác lập chủng tộc, các ngươi không phải tự nhận vô địch ư? Hắn không phải chủ giới đệ nhất cường giả, không là các ngươi chủ cột ư? Các ngươi có dám nghênh chiến? Nếu như không dám, như vậy những cái kia tự nhận trời cao thần ma hậu duệ liền cùng các ngươi Phật Tông toàn bộ đệ tử, có dám cùng một chỗ? Hai người các ngươi tộc nhất tông, các ngươi toàn bộ thêm cùng một chỗ, các ngươi toàn bộ đích thiên tài đều cùng một chỗ, có dám cùng ta một trận chiến? Giờ khắc này, sở hữu đích thiên tài rốt cuộc cảm nhận được thương giả cuồng vọng, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai. Tên thiên tài này trước khi cuồng vọng cái gì đều không tính. Cái này đã vượt qua sở hữu thiên tài tưởng tượng cực hạn. Thiên tuyển trong thành, một mảnh trầm mặc. Từ lúc thương giả lối ra chọn chiến thần ma hai tộc sở hữu thiên tài thời điểm, mọi người đã ngốc trệ, không cách nào ngôn ngữ rồi. Chưa từng có tồn tại có thể nghĩ đến, ở giữa thiên địa lại vẫn có như vậy tồn tại. Lại vẫn có một thiên tài có thể khiêu chiến ba cái chủng tộc toàn bộ đích thiên tài, thậm chí lại để cho bọn hắn không dám ngôn ngữ, chỉ có thể khuất nhục thừa nhận. Cái này đã không phải là siêu việt hết thảy, trở thành hoàng sợ tồn tại. Các ngươi hay vẫn là không dám sao? Trên đầu của ta là thủy hỏa đại kiếp, là biến dị về sau thuộc về ta cái này một cảnh giới chính thức kiếp nạn. Ta tại dưới trời sao trải qua kiếp nạn. Khiêu chiến các ngươi, chẳng lẽ cái này cũng không dám sao? Rốt cục, lần thứ nhất thương giả trong mắt đã hiện lên một tia thất lạc, mà vẻ mặt như thế, so về trước khi trào phúng còn muốn cho rất nhiều thiên tài không cách nào tiếp nhận. Cái này cơ hồ đã trở thành thương cảm. Không có người có thể tiếp nhận, đặc biệt là những cái kia cường thế đích thiên tài, cho tới bây giờ đều là bọn hắn quan sát chư thiên, coi rẻ chúng sinh, thế nhưng mà hôm nay lại đã trở thành con sâu cái kiến nhân vật, bị người thương cảm. Cái này, lại để cho bọn hắn sao có thể đủ bình yên. Rất nhiều cường thế Phật tử phẫn nộ, muốn ra tay. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn thấy được trên bầu trời, trước khi làm một đánh trúng tâm đạo thân ảnh kia. Thấy được sợ hãi của hắn, thấy được hắn bất đắc dĩ. Giờ khắc này, rất nhiều Phật tử trong nội tâm chiến ý dập tắt, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Lưu Ly Nguyệt, bọn hắn trong nội tâm, cái kia tôn vĩ đại nhất tồn tại đệ tử thứ ba. Có vô hạn tiềm lực, bị hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí còn vẫn còn phía trước lưỡng vị đệ tử phía trên. Hắn có thể tại xuất đạo thời điểm, liền đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Đây là lịch sử phía trên đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Vài lần quá hoang về sau rất nhiều dòng họ lịch sử. Chỉ có nhân tộc đế hoàng cùng hắn mới có thể đạt tới thành tựu như vậy. Mà hôm nay, rốt cuộc đi ra để tam tôn như vậy tồn tại. Hắn vốn nên là thiên địa con cưng, là cái này nhất thời đời. Thay, vĩ đại nhất tồn tại chấn nhiếp vô cùng, lại để cho sở hữu tồn tại đều ngưỡng mộ run rẩy. Thế nhưng mà hôm nay, lại thất bại. Tại cùng đối thủ của hắn đối kháng thời khắc, thậm chí xuất liên tục tay đều không có thời khắc trực tiếp thất bại. Bị bại thương tích đầy mình triệt triệt để. Liền hắn đều thất bại. Như vậy chính mình những này, lại tính toán cái gì đâu này. Rốt cuộc, lần thứ tư thiên kiếp xuất hiện. Mà giờ khắc này thương giả trong ánh mắt khó được xuất hiện một tia rung chuyển. Bất quá gần kề chỉ là rung chuyển mà thôi. Hắn căn bản tự hoàn toàn không sợ. Vòng trời nói toạc ra. Chí cường một kiếm, so sánh thương giả trung cực sát chiêu, nát bấy chư thiên chấn áp thế giới. Một kiếm, mang theo vĩnh hằng huyền ảo, dùng tan vỡ cùng luân hồi thúc dục, thật đúng có thể làm cho thiên cuối cùng, nhường đường phá vong. Hơn 1000 lôi điện bên trên thiên thủy hỏa đại kiếp, so sánh giả đế gần như cực hạn cảnh giới trung cực giết chóc, toàn bộ biến mất chôn vùi rồi. Thật đúng, không người nào dám cùng ta một trận chiến sao? Các ngươi trước khi cường thế cưỡng bức ta Tuyền Thiên Các rất nhiều đệ tử, lúc nào như vậy yên lặng, như vậy tốt nói chuyện nhiều rồi. Các ngươi thực đương chính mình vô địch sao? Hôm nay ta thương giả liền muốn bóp chết kỳ tích, nghiền nát vô địch. Tinh không vô địch, chưa từng kỳ tích, hôm nay, ta muốn một tay bóp chết. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Khiêu chiến chư thiên. Giờ khắc này thương giả, lại một lần chuyển động ánh mắt. Theo hắn ánh mắt chuyển di, tất cả mọi người tại kinh ngạc, khủng hoảng. Còn lại hồn tộc cùng yêu tộc hoảng sợ, bọn hắn khó có thể hình dung, sợ thương giả nhìn về phía chính mình. Cuối cùng nhất thương giả ánh mắt định dạng hoàn chỉnh. Hắn như ngừng lại hồn tộc phía trên. Trước khi các ngươi cũng từng khiêu chiến ta Tuyền Thiên Các. Như vậy các ngươi cũng cùng lên đi. Thanh âm lạnh nhạt, khó giấu trong đó sát ý. Rất nhiều thiên tài đều minh bạch thương giả một khi ra tay tất nhiên long trời lở đất. Chỉ nhìn hắn huy động mấy kiếm sẽ hiểu. Gần kề chỉ là một kiếm, lại đủ để cho hết thảy thần linh đều run rẩy. Như vậy tuyệt thế vô song một kiếm, làm cho không người nào nói mặt khác, có thể làm chỉ là chờ chết, lặng lặng chờ đợi tử vong tới gần. Tất cả mọi người biết rõ, như vậy một kiếm, đủ để quét ngang một mảnh. Chính là một cái chủng tộc rất nhiều thiên tài cùng một chỗ cũng khó có thể chống lại. Muốn tàn sát một cái đỉnh phong chủng tộc rất nhiều thiên tài chỉ sợ lưỡng kiếm đã có thể rồi. Bốn cái chủng tộc điệp ra thương giả tám kiếm đầy đủ. Đã từng khi nào bọn hắn cười ngạo thiên đấy bỏ qua hết thảy sinh linh đem ngàn tỷ đích thiên tài đã coi như là con sâu cái kiến. Thế nhưng mà hôm nay đối thủ của bọn hắn ở đằng kia cảnh giới. Xa xa không kịp sự hiện hữu của bọn hắn trong mắt, nhưng chỉ là phất tay có thể tàn sát tồn tại. Sao mà bi ai, sao mà thê lương? Hồn tộc chưa từng đáp lời, bọn hắn việc này người mạnh nhất tự là hồn ám, mà hồn ám, nhưng lại ngay cả đối kháng đều không thể làm được. Hắn đã đả thương nặng. Trọng thương tại Tuyền Thiên Các tuyệt thế đế tử điên cuồng phía dưới. Khó có thể tái chiến. Bất quá mặc dù hắn vẫn còn đỉnh phong, lại có thể thế nào đây này? Liền Phật Tông Lưu Ly Nguyệt đều run rẩy, không dám đáp lời, hồn ám, lại có tư cách gì đây này? không ngừng nhìn quét tứ đại đỉnh phong chủng tộc, thương giả có chút trầm mặc. Hôm nay thậm chí ngay cả cùng ta một trận chiến tồn tại cũng không có sao. Các ngươi sao mà cường thế, ta ngay cả cùng ta một trận chiến đảm lượng đều không có sao. Như vậy, được rồi. Sở hữu thiếu nợ chúng ta Tuyền Thiên các khoản nợ, ta sẽ từng cách đòi lại đấy. Ta sẽ hướng các ngươi tông môn từng cách đòi lại đấy. Các ngươi đã không có tư cách cùng ta đánh một trận. Thương giả lại lần nữa huy kiếm, rách nát rồi hư không, hơn 1000 đạo lôi kiếp biến mất, nhân diệt thương không. Đây là lần thứ 5. Đã vượt qua cổ thánh đại kiếp số lượng cực hạn. Thương giả một lần cuối cùng chuyển động ánh mắt. Còn lần này ánh mắt của hắn sở hướng, nhưng lại để cho những thiên tài kia quên xấu hổ và giận dữ, quên trước khi chính mình nhát gan, bọn hắn còn có, chỉ có rung động. Một loại quên sở hữu chỉ còn lại có duy nhất rung động. Lúc này đây thương giả ánh mắt quang hướng phương hướng, không còn là rất nhiều đích thiên tài rồi. Hắn buông tha yêu tộc. Không biết có phải hay không là bởi vì yêu tộc không có xuất chiến nguyên nhân, còn là vì thương giả đã bỏ đi thiên tài mặt chiến đấu. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Tuyền Thiên các đỉnh trên đỉnh. Khóe miệng chậm rãi phủ lên một tia tà dị độ cong. Cái này trong tích tắc, hồng mông cổ tâm đang nhảy nhót, tử kim tổ huyết vô tận sôi trào. Chiến lực phía trên, lần nữa không có hạn mức cao nhất đột phá. Bọn hắn không dám ứng chiến, như vậy các ngươi đây này. Làm vi trường bối của bọn hắn, các ngươi những này thần đế, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Thương giả đang gây hấn với thần đế. Hắn tại khiêu khích chư thiên thần đế. Đây mới thực là khiêu chiến chính thức quyết thắng thần đế cường giả. Tất cả mọi người rung động rồi, mà ngay cả những cái kia bị khiêu chiến thần đế cường giả đều triệt để rung động rồi. Bọn hắn không rõ thương giả tại sao phải như vậy cực đoan, điên cuồng như vậy, vô tri không sợ. Cuồng vọng. Ngươi thật cho là dừng chân ở đằng kia một lĩnh vực, ở vào một loại kỳ lạ cảnh giới, có thể khiêu chiến ta chư thiên thần đế sao? Hoặc là ngươi uy năng cực đạo, đủ để so sánh một thần đế cường giả, có thể ngươi lại muốn khiêu khích chúng ta toàn bộ. Như vậy, chúng ta tựu cho ngươi triệt để vẫn lạc. Thần đế tôn nghiêm, không để cho khinh nhờn. Thương giả khủng bố cường thí, lại để cho thần đế cường giả đều rung động. Thế nhưng mà rất nhiều thần đế lại sẽ không lui bước. Đối mặt thương giả khiêu chiến, bọn hắn đáp lại chính là nhất triệt để trả lời thuyết phục. Chiến, chiến, chiến. Dùng cái vị này thiên tài huyết dịch rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Rất nhiều thần đế hư không bắt đầu khởi động, muốn một trận chiến. Tuy nhiên lại bị bên người Tuyền Thiên Các rất nhiều thần đế kiềm chế, lại để cho bọn hắn khó có thể động tác. Mà giờ khắc này thương giả mỉm cười. Điên cuồng khát máu. Chư vị tông môn trưởng bối buông tay. Lại để cho bọn họ chạy tới. Ta muốn một trận chiến thông hiểu đạo lý của ta sở hữu. Ta muốn dùng bọn hắn, ma luyện của ta bản thân đại đạo. Bọn hắn cuối cùng chỉ là của ta đỉnh phong trên đường chướng ngại vật, bọn hắn chỉ biết thành tựu ta vô địch uy danh. Thương giả muốn dùng cái này đầy trời thần đế làm vì chính mình đột phá đá gây chân. Tại lúc này, dừng chân nhân sinh đỉnh phong nhất cảnh giới trong mắt của hắn, thần đế cũng chỉ là ma luyện hòn đá mà thôi. Cái gì đều không tính là. Nghe nói như thế. Rất nhiều Tuyền Thiên các thần đế tồn tại không nói gì, tựa hồ tối tăm bên trong nhận lấy cái gì tồn tại chỉ điểm, rốt cuộc hoàn toàn buông tha cho trói buộc. Thì ra là trong nháy mắt này, hơn 10 tôn dị tộc thần đế thả toàn bộ khí thế, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Bọn hắn đạp nát hư không, hướng phía thương giả bên này xa xôi đánh úp lại. Ở trong đó, tối đa tựu là tam trọng thế giới thần đế mà thôi, cũng không có tứ trọng mình thần đế cấp bậc khủng bố đại năng. Mình thần đế, mình là thiên địa, là vĩnh hằng. Chỉ có tin tưởng vững chắc bản thân vô địch tồn tại, mới có thể chính thức vượt qua tâm khó, đã trở thành tứ trọng phía trên vĩ đại tồn tại. Mà cái này một loại cường giả, làm sao có thể tùy tiện hợp lực vây công một liền thần đế đều không đúng vậy tồn tại đây này. Mặc dù cái vị này tồn tại tuyệt thế nghịch thiên, uy năng đủ để run rẩy chư thiên. Tại người U Tuyền Thiên Các chư nhiều cường giả trong nội tâm cũng sáng tỏ, tứ trọng mình thần đế cấp bậc tồn tại căn bản là không thể tham dự. Thương Dạ mặc dù tại cường thế, thế nhưng mà hắn cũng có một cái cực hạn. Có thể tại thánh nhân giai vị chọn chiến thần đế cường giả, đã vô cùng khủng bố rồi. Mà muốn khiêu chiến mấy tôn tứ trọng mình thần đế, đây cơ hồ tựu là khó có thể thực hiện đấy. Thậm chí còn, khiêu chiến hơn 10 tôn mình thần đế tồn tại, đây càng là không có chút nào hy vọng. Bọn hắn muốn tôi luyện Thương Dạ, lại không thể lại để cho hắn như vậy vẫn lạc. Thần đế uy năng, không cần nói nhiều. Mỗi một thần đế đều là thiên địa thứ nhất, cường đại trình độ làm cho người kinh hãi. Bọn hắn mỗi nhất kích đều xa xa không phải thánh nhân có thể so sánh với đấy. Mà khi hơn 10 tôn thần đế đồng thời ra tay thời khắc, đã không đủ để dùng kinh thế hãi tục có thể hình dung rồi. Cái này trong tích tắc, chúng nhiều cường giả cảm thấy thiên đều run rẩy. Vô tận lôi kiếp bắt đầu khởi động, bỏ qua bất luận cái gì, giữ tợn mà xuống. Thế nhưng mà mặt đối với những này Thương Dạ vẫn như cũ là một kiếm. Vòng trời nói toạc ra, thiên cùng đạo đều muốn run rẩy tuyệt thế giết chóc. Một kích rơi xuống, nát bấy tại nửa đường phía trên. Đứng ngạo nghễ tại ở giữa thiên địa, cường thế vô số, sát phạt vô số. Thương Dạ động. Hắn lần thứ nhất đánh ra tuyệt thế sát phạt. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Chấn áp thần đế. Trường kiếm ngang trời chấn nhiếp cổ kim. Có một loại tuế nguyệt dấu vết bị dung luyện. Tan vỡ cùng luân hồi luân chuyển, lại để cho sở hữu cường giả dính lên liền muốn trọng thương. Một kiếm này cũng không phải là nhằm vào một cái tồn tại thúc dục Thương Dạ, lại muốn dùng một kiếm này trấn áp sở hữu thần đế cường giả. Không giới. Trên trời dưới đất, vũ trụ nhiều loại, ta một dưới thân kiếm, không tiếp tục thế giới. Vĩnh viễn không thế giới. Thương Dạ chúng mục tiêu chí cường một kiếm, thoát thai tại phá giới một kiếm, cái thế vô song có thể so với chứng đạo mạnh nhất xếp chóc. Bản thân uy năng cũng đủ để trấn áp một tứ trọng thế giới mình thần đế. Mà hôm nay tại cấm kỵ lĩnh vực đặc thù gia trì phía dưới càng là lột xác, đã xa siêu việt hơn xa trước khi cực hạn. Hảo hảo đáng đáng theo ở giữa thiên địa mang tất cả tuyên khắc vĩnh hằng, vô số đạo lý nghiền nát. Quá mạnh mẽ thế, quá mức cường thế rồi. Quả thực tựu là thiên lý nan dung. Cái này trong nháy mắt nhất định sẽ trở thành vi vĩnh hằng. Tất cả mọi người trọn đời đều không thể quên một màn, mặc dù tuế nguyệt phá hủy thiên địa mục nát, thế nhưng mà một kiếm này lại đem vĩnh viễn tuyên khắc tại tất cả mọi người ấm ký bên trong. Vĩnh cửu về sau, bất luận cái gì thấy như vậy một màn tồn tại đều nhớ rõ. Bọn hắn nhớ rõ, ở đằng kia vô tận dưới trời sao, có một đã vượt qua bất luận cái gì tuyệt thế thiên tài. Hắn tắm rửa lôi kiếp phía dưới, vô số cái kia đỉnh phong tồn tại đều run rẩy thiên địa đại phạt, một kiếm ngang trời, dùng thánh vực tuyệt thế tư thái, muốn trấn áp hơn 10 tôn cái thế thần đế. Kiếm đã đến. Không còn có thể ngăn cản đấy. Rất nhiều thần đế kinh hãi, vô địch lực lượng bị đánh ra, nhiễu loạn hư không vận chuyển, lấp đầy thiên địa khe hở. Hơn 10 tôn thần đế cường giả cơ hồ có thể đem một vực đều đánh tới sụp đổ hư vô. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn toàn bộ uy năng sống lại chỉ là vì ngăn trở Thương Dạ một kiếm. Bén nhọn va chạm xuất hiện. Vô tận tiếng vang truyền đến thiên địa xé sách, mạnh mẽ tuyệt đối giết chóc rốt cuộc lại để cho sở hữu đích thiên tài trọng thương. Tức cũng đã bay ra đã lâu, tức cũng đã lựa chọn ly khai, thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là quá chậm quá chậm. So về Thương Dạ tuyệt thế giết chóc kiếm quang đến, bọn hắn thực sự quá chậm chạp. Giờ phút này, mặc dù tựu là đỉnh phong giả đế cấp bậc tồn tại, tại một kiếm này cùng mấy chục đạo thần đế cực hạn uy năng va chạm xuống đều đả thương nặng. Bọn hắn cơ hồ khó có thể hô hấp, cơ hồ sẽ chết đi. Tuyền Thiên Các những cái kia đã mất đi trói buộc thần đế trưởng lão ra tay. Bọn hắn đứng ở Tuyền Thiên Các đệ tử trước mặt, đã ngăn được cái kia vô số sát phạt, lại để cho có Tuyền Thiên Các đệ tử bình yên. Sống lại chủ mạch uy nghiêm bảo hộ ta Tuyền Thiên Các sở hữu đệ tử. Tuyền Thiên Các thần đế chấn động, bọn hắn minh bạch tại đây rất nhiều thần đế va chạm phía dưới, hoặc là Tuyền Thiên Các chủ mạch cái này một vô thượng thánh khí không có chút nào hư hao, thế nhưng mà nó thượng diện các đệ tử nhưng lại nguy hiểm. Dù sao, bọn hắn căn vốn cũng không phải là thương giả cái loại này biến thái, có thể tắm rửa thiên địa sát phạt phía dưới, khiêu khích rất nhiều thần đế vĩ đại. Tuyền chủ mạch sống lại rồi. Một loại cực đạo uy nghiêm sinh ra đời rồi. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn trạng thái sống lại, thế nhưng mà cho người cảm giác nhưng lại vô tận khủng bố. Giờ khắc này, rất nhiều mình thần đế cấp bậc dị tộc cường giả đều là kinh hãi. Tại đây dạng khí dưới trận, bọn hắn thậm chí liền phản kháng đều không thể làm được. Như thế uy năng, bọn hắn chỉ là theo riêng phần mình chủng tộc đỉnh phong vương giả trên người cảm nhận được. Hôm nay chỉ là một lát sống lại, bộ phận thức tỉnh nguyên thủy thánh khí, vậy mà cho bọn hắn một loại chủng tộc người mạnh nhất cảm giác, đây không thể nghi ngờ là kinh hãi đấy. Chủ mạch sống lại, sinh ra đời kinh thế hào quang, hoàn toàn bao phủ rất nhiều thiên các đệ tử. Bọn hắn tại bấp bênh bên trong rốt cuộc tìm được yên tĩnh cảng. Thế nhưng mà đối thủ của bọn hắn, mặt khác chủng tộc rất nhiều thiên tài nhưng lại tổn thất thảm trọng. Tuyền Thiên Các đối với tại bọn hắn chỉ có hận, làm sao có thể hội che chở đây này. Vô số người tiếp tục ngưỡng mộ vòng trời. Bọn hắn muốn nhìn xem cái kia độc lập đối kháng hơn 10 tôn thần đế cường giả tuyệt đại thánh giả, là như thế nào nghịch thiên phạt thế đấy. Một kiếm va chạm thiên địa tịch diệt trống không bầu trời vậy mà lại một lần chôn vùi, giống như triệt để biến mất, không gian cũng bị sụp đổ rồi. Cảm giác như vậy tựa hồ là luân hồi lực lượng xâm nhập, luân hồi một phương không gian. Va chạm về sau thương giả đứng thẳng trống không chi địa. Hắn điên cuồng thần sắc thì huyết nhãn thần. Muốn giết chóc thế gian. Mà rất nhiều thần đế nhưng lại vô cùng chật vật, thời khắc cuối cùng sống lại bộ phận tuyệt thi thần thông, lại để cho bọn hắn chiến lực tăng vọt, rốt cuộc chống được này nhìn như khó giải tuyệt sát một kiếm. Bất quá, một cái giá lớn nhưng cũng là có. Mấy tôn cổ xưa thần đế cường giả bởi vì không có kịp thời sống lại, vậy mà đụng phải một loại trọng thương. Tuy nhiên không cách nào muốn tánh mạng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn vẫn lạc. Cũng đã hung hăng đả kích bọn hắn cơ hồ đồng đẳng với chấn áp. Lúc này đây va chạm kết quả rõ rành rành. Thương dạ, vậy mà thật sự làm được. Hắn đỉnh lấy diệt thế lực lượng, vậy mà huy động khó giải một kiếm, vậy mà cơ hồ chiến thắng hơn 10 tôn thần đế cường giả. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cái thế vô địch, duy ta thần thoại. Thần đế! Thần đế! Các ngươi! Không gì hơn cái này. Ngay cả ta một kiếm đều không thể tiếp được, có tư cách gì bao quát chư thiên sinh linh. Nếu không là ta giờ phút này muốn đối mặt kiếp nạn. Nếu không là các ngươi số lượng quá nhiều. Như vậy một kiếm, ta có thể đem các ngươi đại bộ phận trực tiếp chấn áp. Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Một cổ thánh tồn tại thậm chí còn không có hoàn toàn vượt qua cổ thánh đại kiếp chuẩn cổ thánh tồn tại cũng tại dưới trời sao buông hào ngôn. Hắn có thể trấn áp toàn bộ thần đế. Như vậy hào khí lại để cho sở hữu Tuyền Thiên Các đệ tử đều đang run rẩy. Giờ khắc này ánh mắt của bọn hắn xuất hiện một loại điên cuồng. Là một loại sùng bái đã đến điên cuồng thần sắc. Trấn áp bọn hắn. Dạ sư đệ. Chấn áp bọn hắn. Chấn áp. Chấn áp. Vô số sống tiếng vang lên. Toàn bộ Tuyền Thiên Các có đệ tử hạch tâm gần hơn 100 triệu, mà bởi vì thi đấu nguyên nhân còn ở lại chủ mạch phía trên chỉ có một thành. Thế nhưng mà cái này một thành, nhưng cũng là ngàn vạn số lượng. Ngàn vạn thần quân đồng thời hò hét, đủ để run rẩy thiên địa, lại để cho tuế nguyệt đều thất sắc. Đương ngàn vạn thanh âm rót thành đồng dạng một câu, rót thành chấn áp hai chữ thời điểm, rất nhiều thần đế sắc mặt đều cải biến. Bọn hắn cảm nhận được khôn cùng áp lực, đó là một loại trực tiếp tác dụng tại tâm linh phía trên chỉ sợ áp chế, lại để cho bọn hắn khó có thể lạnh nhạt. Sống lại toàn bộ chiến lực. Nếu như tại không được, như vậy hết sức thăng hoa, mạnh nhất một trận chiến. Chúng ta đặt chân thần đế đâu chỉ hơn 10 vạn năm. Cho tới bây giờ đều là bao quát hơn 100 triệu vạn sinh linh, chưa từng như vậy bị người chế ngạo trở thành bị người trong mắt con sâu cái kiến. Mặc dù là chết, cũng muốn đánh ra chúng ta thần đế uy nghiêm chết tại chiến đấu phía dưới. Một thần đế gào thét, quanh thân hào quang xuất hiện, huyết dịch thiêu đốt, thần hồn đỉnh phong, giờ khắc này, hắn cực hạn thăng hoa rồi. Đây là một nhị trọng thế giới thần đế cường giả, bản thân uy năng căn bản là không cách nào cùng thương giả đối kháng. Tại hôm nay chỗ này tại một loại thần diệu huyền ảo cấm kỳ lĩnh vực phía dưới thương giả càng là có thể trực tiếp đưa hắn nát bấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Cực hạn thăng hoa, muôn. Sáu càng đưa đến buổi chiều vụng trộm gõ đến chưa đấy. Còn lại canh bốn buổi tối liều chết cũng sẽ biết tống suất. Mặt khác, đa tạ ám mị huyên để cùng tiêu giao tứ hải tung hoành hồng hoang huyên để không ngừng ủng hộ. Ngày mai sáu càng, vì bọn hắn lại thêm càng một chương. Mấy ngày nay quá mệt mỏi. Ngày mai sáu càng là cực hạn rồi. Thỉnh thứ lỗi. Hắn không cam lòng khuất nhục, rốt cuộc cháy bản thân, hết sức thăng hoa. Hắn muốn dùng mạng của mình đổi lấy hắn thần đế vinh quang. Đây là một loại điên cuồng lựa chọn, một khi lựa chọn cực hạn thăng hoa, như vậy mặc dù có thể thắng lợi, hắn chỉ sợ cũng là vẫn lạc vận mệnh rồi. Thế nhưng mà, hắn lại không có lùi bước. Bởi vì hắn hiểu được cường giả không muốn tuổi xế chiều. Bọn hắn có lẽ chết ở vô tận trong chiến đấu. Sau một lát, lại là ba mươi mấy đạo vô hạn vầng sáng bay lên. Bọn hắn đều tại cháy bản thân, hết sức thăng hoa. Những điều này đều là nhất trọng hoặc là nhị trọng thế giới thần đế cường giả. Chỉ có dùng tánh mạng của mình, bọn hắn mới có thể cùng thương giả một trận chiến, mới có thể thủ hộ vinh quang của mình. Tám tôn tam trọng thế giới thần đế cường giả nhìn lẫn nhau, bọn hắn khẽ gật đầu một cái, lộ ra một loại thoải mái thần sắc. Một trận chiến này, hoặc là tựu là chúng ta mệnh cuối cùng đánh một trận. Ta chưa từng nghĩ đến, sẽ có một thánh cảnh thần linh có thể đem chúng ta bước đến như vậy hoàn cảnh, nhất định phải dùng tánh mạng của mình mới có thể một trận chiến. Bất quá, ta không hối hận. Có như vậy một trận chiến tại đây dạng hoa lệ cùng huy hoàng xa sút màn, cả đời này coi như là hoàn mỹ chung kết rồi. Chúng ta thống khoái một trận chiến. Tám đạo quang mang xuất hiện, cháy bản thân, hết sức thăng hoa. Cuối cùng tồn tại tám tôn thần đế cường giả cũng bỏ ra. Bọn hắn muốn dùng tánh mạng của mình chứng minh sự cường đại của mình, thủ hộ vinh quang của mình. Toàn bộ bầu trời lần nữa run rẩy. 43 tôn thần đế cường giả toàn bộ cực hạn thăng hoa. Giờ khắc này, sinh ra đời 8 tôn ít nhất tứ trọng thế giới mình thần đế, sinh ra đời 35 tôn cơ hồ so sánh tam trọng thế giới thần đế tồn tại. Bọn hắn chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Như thế đội hình, mặc dù là vây giết một lục trọng thậm chí nửa bước thực đế cường giả đều vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn nhưng chỉ là muốn đối phó một thánh nhân, một đắm chìm trong vô tận thiên phạt phía dưới, sau một khắc sẽ bị chôn vùi tuyệt thế thiên tài. Thương giả dáng tươi cười càng thêm dữ tợn, càng thêm điên cuồng. Giờ khắc này mà ngay cả những cái kia Huyền Thiên các thần đế cường giả đều tại kinh hãi, bọn hắn sợ hãi, vậy mà cũng sợ hãi tại thương giả dáng tươi cười. Thế nhưng mà, rất nhiều thiên các đệ tử lại không có một cách nào sợ hãi. Bọn hắn, vậy mà cũng lộ ra đồng dạng khát máu dáng tươi cười. Trung cực lực lượng lan tràn. Thần đế tồn tại, được gọi là bất hủ bất diệt chi thần đế. Bọn hắn tựu là vũ giới bên trong, lực lượng trung cực, là cường đại nhất tồn tại. Hết thảy đều làm được. Bọn hắn đã bỏ đi sở hữu sinh lộ, đem chính mình đưa vào tuyệt cảnh, muốn tiêu diệt giết thương giả. Va chạm, lại một lần nữa xuất hiện. Thương giả kiếm quang không chỗ nào không có, lại khắp nơi không tại. Trong không gian đều là kiếm của hắn, đều là hắn và đối thủ va chạm tràng cảnh. Song phát kinh thế hãi tục, đánh xuyên qua toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, lại lần nữa rơi xuống mấy lần thủy hỏa đại kiếp, cường hãn uy nghiêm ầm ầm bắt đầu lột xác, tựa hồ muốn hướng phía thần đế lực lượng cấp độ phương diện lan tràn. Mà thương giả, rốt cuộc không còn có tinh lực đi ngăn cản những cái kia lôi kiếp. Vô số lôi điện giết chóc rơi tại trên thân thể. Hoặc là lần một lần hai, mười lần trăm lần không có gì. Thế nhưng mà hơn một ngàn đạo như vậy cực hạn giết chóc không ngừng oanh kích, rốt cuộc lại để cho thương giả thần thể xuất hiện vết sách. Huyết dịch ầm ầm bắt đầu xuất hiện. Mà rất nhiều thần đế cường giả không có buông tha cơ hội như vậy. Bọn hắn đã buông xuống sở hữu trong nội tâm chỉ có một trận chiến giết chóc, căn bản là hào không kiêng kỵ tại thương giả cái kia chờ thời khắc nguy hiểm đánh lén hắn. Lại là trong nháy mắt thương giả trong thân thể rốt cục xuất hiện vết sách. Một tia tử kim sắc đế vương chi sắc xuất hiện, rất nhanh lan tràn toàn thân. Vừa rồi lập tức, tại triệu hoán mạnh nhất cấp bách thân thể sinh ra đời thời khắc, thương giả thần thể đã sống lại, vì viên thanh ư nhịp thiên cải mệnh mà nghiền nát huyết dịch cũng sớm đã ngừng. Cái kia thời khắc này hắn chạy tới kiếp này đỉnh phong, bất luận cái gì thương thế đều khỏi hẳn. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại một lần đắm chìm trong máu. Cái kia là máu của mình, dùng chính mình tử kim tổ huyết nhuộm lần đích thân thể. Cực hạn thời khắc, thương giả lại lần nữa bộc phát. Kiếm hủy chư thiên, vòng trời nói toạc ra liên tục xuất hiện, ngang nhiên giết chóc mấy tôn cực hạn thăng hoa về sau thần đế cường giả. Giờ khắc này, chư giới run rẩy. Thần đế vẫn lạc. Tại chủ giới bên trong, lại một lần xuất hiện thần đế vẫn lạc. Vô số tránh né tại thần bảo che chở ở dưới dị tộc thiên tài mờ mịt rồi. Bọn hắn đã không biết mình đến đây là đúng hay sai. Bọn hắn không biết chính mình có phải thật vậy hay không có lẽ lại tới đây. Khiêu chiến Tuyền Thiên Các. Khiêu chiến đệ tử của hắn. Vì cái gì? Vì mình tông môn đến đây đả kích Tuyền Thiên Các. Hay là muốn trợ giúp chính mình dựng nên đầy đủ tin tưởng kiến thức rất nhiều thiên tài, vì về sau tiến giai con đường đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Hoặc là, hết thảy đều là có. Thế nhưng mà đâu rồi, khả năng bọn hắn đã nhận được cái gì? Bọn hắn, rốt cuộc là muốn khiêu chiến cái gì? Đó là thiên tài sao? Vậy coi như là cái gì thiên tài? Lực lượng một người khiêu khích sở hữu chủng tộc đích thiên tài. Hắn cường thế sát phạt. Rõ ràng cảnh giới thấp kém, rõ ràng muốn so nhóm người mình đều kém hơn rất nhiều. Thế nhưng mà đối mặt hắn khiêu khích, chính mình nhưng lại ngay cả phản kháng đều làm được. Chỉ có thể khuất nhục thừa nhận, chỉ có thể như một người nhu nhược, không ngừng tránh né. Thậm chí tại chính mình toàn bộ tôn bày đích thiên tài đều đã bị vô tận trào phúng thời khắc, chính mình duy nhất có thể làm, hay vẫn là lui về phía sau tại lui về phía sau. Rất nhiều thiên mới hiểu được, cả đời này bọn hắn đã xong. Cái kia tôn thiên tài chỉ cần không sẽ vẫn lạc, chỉ cần vẫn còn một ngày, như vậy bọn hắn đã nhất định sẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá. Bọn hắn nhất định đều muốn sinh hoạt tại đây dạng bóng mờ phía dưới. Chọn đời vĩnh sinh đều không thể tồn tiến thêm một bước. Có chút gì tộc thần đế nhìn xem người tôn bên trong, sắc mặt tái nhợt Lưu Ly Nguyệt, sắc mặt chảy ra một tia thương cảm. Bọn hắn minh bạch hoặc là cái vị này đã vượt qua đường tồn tại, cái vị này xuất thế điểm bắt đầu có thể đứng thẳng thánh vực khiêu chiến chư thiên thần đế tuyệt đối thiên tài, mặc dù còn có thể bước ra một bước kia trở thành thần đế. Thế nhưng mà hắn cuối cùng cảnh giới thì ra là dừng bước tại tam trọng thế giới thần đế rồi. Bị thương giả sát phạt, bị thương giả đả kích lại để cho hắn đã mất đi đạo tâm. Hắn đã không hề tin tưởng chính mình rồi. Hắn hoài nghi thực lực của mình, thậm chí hoài nghi sự hiện hữu của mình. Như vậy một thiên tài, mặc dù hắn so sánh nhân tộc đế hoàng, mặc dù so sánh ngày xưa Phật Tông chính là cái kia hắn, lại có thể thế nào? Ngay cả mình đều không tại tin tưởng, hắn còn có thể đi xuống dưới sao? Hắn căn bản cũng không có vượt qua tâm khó khả năng. Một tuyệt thế thiên tài thậm chí đồng liên tục tay đều không có, tựu như vậy, vẫn lạc. Bầu trời chi đỉnh, đã chiến đã đến điên cuồng. Cái này phiến nghiền nát bầu trời, rốt cuộc không cách nào dung nạp còn lại những cái kia điên cuồng đám thiên tài bọn họ rồi. Bọn hắn chiến đấu, rốt cuộc đánh lên vô tận trong hư không. Đứng thẳng mênh mông tinh không, thế nhưng mà cái kia vô tận cướp chi vân lại thủy chung tương theo. Nó thủy chung quanh quẩn, bồi hồi tại thương giả trên không. Còn thừa rất nhiều thần đế đều điên cuồng. Đã quên mất sở hữu, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là dùng nhất xếp chóc kiếm, chứng minh bọn hắn sắp chết đi vinh quang. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Tuyền sống lại. Bên trên bầu trời thủy hỏa đại kiếp đã rơi xuống vượt qua 10 lần. Mà cái này khẽ đếm lượng, lại để cho rất nhiều thần đế cường giả đều là kinh hãi, bọn hắn khó có thể tin. Tại những người này trong nội tâm, có thể rơi xuống 7 lần, đã là cực hạn cực hạn. Thế nhưng mà hôm nay, thậm chí có 10 lần. Trong mơ hồ, lần thứ 11 lôi kiếp ngưng tụ, muốn rơi xuống. Mà cái này lần thứ 11 lôi kiếp, tựa hồ cũng rách nát rồi một loại cảnh giới. Hắn vậy mà cũng đạt tới cùng rất nhiều tuyệt thế thiên tài, đứng thẳng thánh vực khiêu chiến chư thiên thần đế uy năng. Hơn 1000 đạo thuộc về đã vượt qua thánh cảnh giới, lại có chút chênh lệch tại thần đế vô thượng một kích giết chóc, hư không rơi xuống. Huy kiếm chém giết, chiến đến đỉnh phong thương giả rốt cuộc bị cái này cường thế sát phạt đả thương nặng. Thần huyết tại chảy xuôi trải rộng toàn bộ hư không. Vô số thủy hỏa diệt tuyệt chi lực dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, bắt đầu phá hư cái này vĩ đại cấp bách thân thể. Đây là một loại dày vò, bất luận cái gì tồn tại đều không thể thừa nhận. Thế nhưng mà thương dạ lại sắc mặt không chút nào sửa. Nếu như muốn nói có thay đổi gì, chỉ có thể nói sắc mặt của hắn, vậy mà càng thêm điên cuồng. Tùy ý thế gian này kinh khủng nhất cực hạn trừng phạt lấy chính mình. Hắn lại không tài chịu ảnh hưởng. Không ngừng huy kiếm, diệt sát thương không, giết chóc rất nhiều thần đế. Bốn đạo mình thần đế cảnh giới sát phạt rốt cuộc giết đến tại thương giả bị thiên kiếp trọng thương trong tích tắc. Hàng lâm thương giả bên người, cơ hồ muốn đem hắn chia năm xẻ bảy. Khí huyết lan mình. Quay cuồng kinh hãi toàn bộ tinh hà. Thương giả hồ đồ trên khuôn mặt bảo phát sáng ngời sắc thái. 81 loại chân lý chi sắc diễn biến, 81 loại vũ trụ triền miên cổ thần dấu vết châu báu bộc phát, hư ảnh hiện ra, hóa thân thành vô địch giết chóc, hàng lâm tại ở giữa thiên địa. Cổ đạo thánh lộ, vô biên huyết hải, nguyên thủy cử nhân thủy tổ, thần thú thanh loan. Tại đây dạng cảnh giới hạ đánh ra đích chân lý giết chóc, vô hạn khủng bố trong nháy mắt đánh nát vô số tinh không. Tại đây mênh mông nước ngoài bên trong tựa hồ vô số lực lượng bị vẫn lạc, thiên địa đạo lý bị đánh đến sụp đổ, nát bấy đã trở thành hư vô. Cuối cùng một loại chân lý chi sắc, biến ảo đã trở thành quang minh thủy tổ. Uy năng sống lại, mạnh nhất đích ý chí giá lâm trong khoảnh khắc quét sạch một mảnh tinh không. Rốt cuộc chiến đấu cho tới bây giờ, một cực hạn thăng hoa về sau, tứ trọng mình thần đế cảnh giới thần đế cường giả vẫn lạc. Triệt để đã trở thành hư vô, lại không cái gì dấu vết tồn tại. Đây là thương giả gạt bỏ đệ nhất tôn tứ trọng thế giới mình thần đế cấp bậc cường giả, lại không phải bị hắn giết lục cuối cùng một. Giờ khắc này càng nhiều nữa thần đế điên cuồng. Bọn hắn quên mất sinh tử, đã bắt đầu đem cuối cùng sinh mệnh lực lượng thiêu đốt. Bọn hắn muốn dùng thời khắc cuối cùng huy hoàng, giết chóc cực hạn nhất điên cuồng. Một lát bên trong toàn bộ nước ngoài tinh không đều run rẩy. Vô tận pháp tắc cùng lực lượng cũng bắt đầu sụp đổ. Mà thì ra là tại đây trong tích tắc trên bầu trời, lớn nhất lôi kiếp bắt đầu công tác chuẩn bị. Thủy hỏa đại kiếp hình thái đã xảy ra cải biến, tại không bao giờ nữa là trước kia cái loại nầy lôi điện hình thức trong mơ hồ, vậy mà đã trở thành thủy cùng hỏa bộ dáng. Cái này mới thật sự là thủy hỏa đại kiếp, mới thật sự là thủy hỏa đại kiếp mạnh nhất bộ dáng. Đây là cuối cùng kiếp nạn chính thức duy nhất cực đạo gặp trắc trở. Vô thượng khủng bố xếp chóc, bầu trời thủy hỏa cực đạo kiếp nạn. Mỗi một đạo cũng đã phá vỡ cuối cùng gông xiềng, thật sự tiến vào đã đến thần đế cảnh giới. Hơn 1000 thần đế đồng thời diệt thế, tựu là thực đế cường giả cũng thì không cách nào thừa nhận đấy. Mà thương giả căn bản cũng không có chút nào khả năng vượt qua. Mặc dù, hắn hôm nay chạm đến, thậm chí đã tiến vào đến đó một cấm kỳ lĩnh vực, cái kia cùng nhau chờ cảnh giới, vũ trụ mạnh nhất cảnh giới cũng không được. Tại người trước mặt của hắn còn có 30 mấy tôn cực hạn thăng hoa, đem toàn bộ tánh mạng hóa tan cùng một chỗ phát động cuối cùng diệt sát tuyệt đại thần đế. Những này tồn tại, so về bên trên bầu trời cách kia hơn 1000 đạo thiên phạt đều không kém quá nhiều. Như thế cực hạn điệp ra, trừ phi là đại đế thiên đế cường giả tự mình hàng lâm, hay hoặc giả là thực đế đỉnh phong tồn tại vận dụng khí tồn tại, hoặc là còn có thể chống đỡ được. Nếu không, bọn hắn cũng là muốn mặt sắp tử vong một đường. Rất nhiều thần đế đã giá lâm nước ngoài hư không, bọn hắn thấy như vậy một màn, đã kinh hãi khó có thể kèm theo, trình độ như vậy giết chóc, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn trở đó. Mặc dù bọn hắn sống lại toàn bộ uy năng, mặc dù bọn hắn giờ phút này cực hạn thăng hoa, không muốn hết thảy, cũng không cách nào ngăn trở. Rất nhiều tồn tại trong mắt bắn ra tuyệt vọng thần sắc. Thương giả tầm quan trọng, đã không cần nhiều lời, không cần đã chứng minh. Hôm nay chỉ là cổ thánh hắn, lại cơ hồ đã trấn áp 43 tôn thần đế cường giả, thậm chí hay vẫn là 43 tôn cực hạn thăng hoa cái thế thần đế. Nếu như không phải cái kia đầy trời lôi kiếp tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Nếu như không là vì lúc trước hắn trợ giúp viên thanh ư nghịch thiên cải mệnh. Hoặc là hắn thật sự có khả năng hoàn thành cái này giống như thần tích một màn. Hắn thật sự có khả năng trấn áp cái này 43 tôn cực hạn thăng hoa cái thế thần đế. Đáng tiếc đây hết thảy đều là nếu như. Trong nháy mắt tại chủ giới bên trong có cực đạo uy năng sống lại. Trong nháy mắt đó thiên địa đều tại kinh hãi, khủng bố chấn động cơ hồ có thể cho toàn bộ chủ giới đều run rẩy, có thể đơn giản đánh xuyên qua toàn bộ chủ giới. Minh mông lực lượng điệp ra theo chủ giới bên trong sống lại. Lực lượng như vậy, phảng phất vô tận đát lâu thời đại kinh khủng kia thôn thiên chi thú, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Là nó. Nó sống lại rồi. U Tuyền đại đế. Hắn điên rồi sao? U Tuyền chủ mạch sống lại rồi. Thánh khí. Chân chân chính chính thánh khí. Nhân tộc truyện ở bên trong chí cao vô thượng thánh khí tồn tại, rốt cuộc tại thời khắc này sống lại rồi. Trong nháy mắt toàn bộ U Tuyền thiên các chủ mạch bình đi lên, thượng diện vô số thiên tài cùng trưởng lão, nhao nhao nổi điên bay khỏi chủ mạch. Mà toàn bộ U Tuyền thiên các chủ mạch tại thời khắc này giống như đã trở thành cổ xưa dòng sông, lao nhanh, lưu chuyển. Trong lúc mơ hồ, mọi người có thể chứng kiến tại trong lúc này khu vực, có như đúc hồ con suối, không ngừng tuôn ra chính thức nước suối. U Tuyền. Trong truyền thuyết, nhân tộc chí cao thánh địa một trong U Tuyền. Giờ này khắc này, rốt cuộc có người minh bạch U Tuyền tồn tại chân thật diện mục. Nó... dĩ nhiên cũng làm là U Tuyền thiên các chủ mạch, cái này uy năng giết chóc vô song nguyên thủy thánh khí hạt tâm, nguyên điểm. Uy năng sống lại nguyên thủy thánh khí, mặc dù chỉ là bộ phận sống lại, uy năng yêu nguyên chấn nhiếp chư thiên, đủ để so sánh đỉnh phong đại đế. Giờ khắc này U Tuyền đại đế biến ảo vô địch pháp thân cùng cấp thiên địa to lớn. U Tuyền thiên các chủ mạch tại trong tay của hắn. Vậy mà đã trở thành dây lưng lụa bộ dáng. Rốt cuộc cường thế sống lại U Tuyền đại đế uy năng triệt để thể hiện rồi. Tại sống lại U Tuyền thiên các chủ mạch cái này nguyên thủy thánh khí về sau, hắn uy năng cơ hồ đánh nát thiên địa, cường hãn lực lượng phá tan thương không. Đây mới là U Tuyền đại đế mạnh nhất uy năng. Lực lượng của hắn đã không phải là thiên địa có thể hạn chế đấy. Đây mới là có thể khiêu chiến rất nhiều chủng tộc siêu cấp đại đế vốn liếng uy năng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Tánh mạng tuyệt kiếm. Cầm trong tay U Tuyền Thiên Các chủ mạch, hắn uy năng bao trùm thiên địa, giờ phút này tựu là rất nhiều chủng tộc đỉnh phong đại đế xuất hiện, hắn cũng có chấn áp vốn liếng. Hết thảy lực lượng sống lại rồi. Theo chủ giới bên trong tách ra, U Tuyền đại đế dốc hết thảy lực lượng, hư không đánh ra U Tuyền Thiên Các chủ mạch, cái này vĩ đại vô song nguyên thủy thánh khí. Sự hiện hữu của nó là cả vũ giới bên trong trước mắt mà nói cường đại nhất tồn tại, đó là liền đỉnh phong đại đế đều không thể khống chế, đều không thể phát huy chính thức uy năng nguyên thủy tồn tại, mặc dù chỉ là sống lại một phần nhỏ uy năng, thế nhưng mà cường đại trình độ, nhưng lại trên đời vô song. Uy nghiêm hảo đẳng toàn bộ chủ giới đều tại trầm luôn, nhận lấy cường thế áp bách. Mà ở toàn bộ chủ giới bên trong, đồng thời xuất hiện 17 đạo sáng chói vầng sáng, đó là rất nhiều nguyên thủy thánh khí lẫn nhau hô ứng. Chúng tại trong mơ hồ, tại ủng hộ lấy sống lại đồng bạn. Giờ khắc này, có hai đạo cực hạn lực lượng bắn ra, cái kia xa siêu việt hơn xa thiên địa đích ý chí tồn tại, những điều này đều là hiểu rõ bổn nguyên vĩ đại. Giống như trí cao quan sát rất nhiều sinh linh. Minh mông thiên đế, tuyệt chết đại đế, thần ma hai tộc đỉnh phong tồn tại, đại đế cấp bậc chấn thủ người, giờ phút này xuất thủ. Tại bọn hắn trong nội tâm, đã không sao cả U Tuyền Thiên Các chinh phạt rồi. Bởi vì so về tuyệt tử địa cùng minh mông thiên nguyên vẹn thương dạ càng thêm khủng bố. Như vậy cảnh giới, như vậy uy năng, bọn hắn từ xưa tới nay chưa từng nghe nói. Ngày xưa thời điểm, nhân tộc đế hoàng uy năng bá thiên từng tại chí thánh cảnh giới nghịch phạt thiên địa, cơ hồ đem một ma tộc nhị trọng thế giới thần đế cường giả đánh tới nghiền nát. Mà một trận chiến này cũng là cho tới nay, nhất thần tích chiến đấu. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đã đến. Hắn mang theo cường đại nhất huy hoàng cùng vinh quang đi tới. Hắn đánh nát hết thảy. Chính như hắn nói như vậy. Hắn một tay bóp chết kỳ tích, nghiền nát thần thoại. Cho nên tại U Tuyền Thiên Các chủ mạch sống lại trong nháy mắt đó, hai cái đại đế thiên đế rốt cuộc không hề chờ đợi, bọn hắn xuất thủ. Chí cường thần khí uy năng sống lại, tuy nhiên uy năng lăng thiên, lại để cho người run rẩy. Thế nhưng mà so về U Tuyền Thiên Các chủ mạch đến, hay vẫn là kém rất nhiều. Trung tầm đó, giống như thủy tổ cùng thánh A-la chinh lịch. Tuy nhiên cùng tồn tại một cách trong phạm vi. Thế nhưng mà chúng uy năng, nhưng căn bản không thể giống nhau mà nói. Sống lại trạng thái chí cường thần khí, lập tức hỏng mất. Bọn hắn người cầm được bản thân tựu không kịp nổi U Tuyền đại đế, tới cường thần khí càng là xa xa không cách nào cùng nguyên thủy thánh khí so sánh với. Cường thế lực lượng ngang trời mà giết, rốt cuộc chạy ra khỏi vũ giới phạm trù. Hàng lâm tại vô tận trên trời sao? Cái này trong nháy mắt, rất nhiều tinh không hiểu rõ không dấu vết triệt triệt để biến mất rồi. Cái này là nguyên thủy thánh khí uy năng. Sự hiện hữu của nó, làm một cắt nguyên thủy chỗ, không nhận nhiều loại, diệt sát hết thảy. Tới gần, thương giả cùng khắp thiên lôi kiếp cùng cái kia vô số tách ra tánh mạng nhất ánh sáng chói lọi tồn tại ở giữa khoảng cách. Đã tới gần, tới gần, tới gần. Sống lại U Tuyền Thiên Các chủ mạch cùng rất nhiều giết chết hết lực càng ngày càng gần rồi, cơ hồ sau một khắc muốn tiếp xúc. Rất nhiều dị tộc thần đế hơi than thở nhẹ, bọn hắn nhìn lên hư không, đã tính toán ra hết thảy. Bọn hắn minh bạch thương giả lúc này đây, chỉ sợ là không chết được rồi. U Tuyền đại đế tuyệt thế một kích thúc dục sống lại U Tuyền Thiên Các chủ mạch, uy năng vô thượng, căn vốn cũng không phải là cái kia hơn 1000 lôi kiếp cùng 30 mấy tôn thần đế cường giả có thể chống lại đấy. Hết thầy tựu nếu như vậy kết thúc rồi. Cuối cùng, một trận chiến này đúc thành hắn cái thế uy năng, lại để cho hắn lóng lánh toàn bộ chủ giới rồi. Thế nhưng mà sau một khắc, thật sự chỉ là chăm chú tương theo sau một khắc, tất cả mọi người ngốc trệ. Bọn hắn triệt để ngây ngẩn cả người, ngốc ngây người. Khó có thể tin nhìn xem nước ngoài trên trời sao, mờ mịt không liệu. Tất cả mọi người quên. Quên sự hiện hữu của nó. Quên ở thời đại này ở bên trong, nó mới được là vĩ đại nhất, kinh khủng nhất tồn tại. Nó được xưng chư thần bị thương nặng chôn vùi rất nhiều thần linh. Mà vẫn lạc tại nó phía dưới thần linh, cái đó một không phải nghịch thiên đạo tử, cái đó một không phải vạn cổ vô song tồn tại. Vĩnh cửu bất động, giống như có lẽ đã yên lặng. Thế nhưng mà giờ khắc này, nó động. Tại nó muốn trừng phạt diệt sát đối tượng, muốn được cứu trợ trong tích tắc, nó động. Đen kịt lôi điện rơi xuống, mang theo vô cùng tử vong chi lực, đủ để hủy diệt vô số đại thế giới, làm cho cả tinh không biến mất. Đây mới thực sự là cực đạo giết chóc. Vô số tồn tại kinh hãi, khó có thể tin. Lực lượng như vậy tựu là chư thần bị thương nặng ư. Cái này tựu là thương giả cái kia tôn bất quá cổ thánh cảnh giới dẫn động chư thần bị thương nặng ư. Vô cùng sát phạt chi lực không ngừng oanh kích, không ngừng gây khó dễ U Tuyền Thiên Tắc chủ mạch tiến lên phương hướng, tựa hồ muốn nó triệt để bị mất tại tinh không cổ lộ phía trên, muốn cho nó tuyệt diệt, không thể uy hiếp được chính mình muốn tiêu diệt giết đối tượng. Chư thần bị thương nặng cũng không phải là cái loại này hoàn toàn tuyệt sát. Nó vẫn có lấy hy vọng, bằng không thì lúc trước thương giả thì như thế nào có thể vượt qua đây này. Nó cùng rất nhiều lôi kiếp đều là căn cứ độ kiếp người tu vi cảnh giới mà xuất hiện đấy. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả cái này thánh nhân cảnh giới chư thần bị thương nặng, vậy mà một lát đã ngừng lại tuyền chủ mạch cái này một sống lại nguyên thủy thánh khí sát phạt. Phải biết rằng, nó thế nhưng mà bị U Tuyền Đại Đế, cái vị này so sánh 11 trọng thế giới siêu cấp Đại Đế thúc giục đó. Một lát ngừng, đã đầy đủ rồi. Tuy nhiên cái này đã tiêu hao hết toàn bộ uy năng, sau một khắc liền lại để cho chư thần bị thương nặng uy năng tan mất. Có thể là lực lượng như vậy, đã tuyệt đối có thể so sánh một thực đế cường giả. Mà thì ra là cái này trong tích tắc cách trở, rốt cuộc cải biến rất nhiều rất nhiều. Khắp thiên lôi kiếp đánh xuống, hơn 1000 đạo cơ hồ so sánh thần đế tuyệt thế sát phạt. Hơn 30 đạo đứng hàng tam trọng thần đế phía trên vô địch hủy diệt. Như vậy tổ hợp, không chút nào hạ vừa rồi chư thần bị thương nặng uy năng vô hạn, mà ngay cả thực đế cường giả đều muốn tránh lui. Đối mặt sắp vẫn lạc, đối mặt cuối cùng lập tức. Thương giả Thủy Trung chưa từng chống cự, hắn không có sử dụng bất luận cái gì thần bảo, giống như đã choáng váng. Thế nhưng mà, tại cuối cùng này trong tích tắc, rất nhiều thần đế cường giả đều minh bạch thương giả không có điên. Hắn hay vẫn là cái kia thương giả, cái kia khủng bố vô hạn, cái kia sát phạt tuyệt thế, cái kia điên cuồng giữ tợn cái thế thiên tài. Chút xuống ta tánh mạng ý nghĩa. Trong nháy mắt thương giả biến mất. Mà chuyển biến thành kiếm. Một thanh cổ xưa tràn đầy tan vỡ cùng luân hồi chân lý, trên thân kiếm lập lòe hai cái cổ xưa phù văn kiếm. Vô đạo diệt kiếm xuất hiện. Giờ khắc này, giết chóc đã đến. Thân kiếm vỡ vụn, vậy mà lại một lần trở lại như cũ vì thương giả. Chỉ là lúc này đây thương giả, nhưng lại lớn như vậy, lớn đến kinh hãi, khiến người sợ hãi. Kiếm nghiêng luân hồi. Tánh mạng tuyệt kiếm tách ra. Đó là tánh mạng hào quang, đó là hết thảy lực lượng nguồn suối, hết thảy chung kết quy túc. Cái gì mới được là phòng ngự? Cái gì là bị động thừa nhận? Tại hắn thương giả trong nội tâm cùng trong mắt, chỉ có tuyệt thế sát phạt. Chỉ có giết, giết, giết. Giết đến thiên địa sụp đổ, giết đến tuế nguyệt không dấu vết. Hắn, hại sợ cái gì? Vì cái gì muốn thừa nhận? Oanh, oanh. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Thiên đế đại đế. Trong trời đất toàn bộ trong hư không, không còn có thanh âm truyền đến, yên lặng, hết thảy đều yên lặng, sở hữu đều biến mất. Giờ khắc này Tuyền Thiên Các chủ mạch giết đã đến. Cường thế lực lượng nát bấy hết thảy, đem cái thiên kiếp này, đem cái kia thời khắc cuối cùng, đã vô cùng già nua, sắp tan thành mây khói dị tộc thần đế, toàn bộ tàn phá. Toàn bộ nước ngoài tinh không, chỉ còn lại có cực đạo uy năng sau khi va chạm còn sót lại, không còn có bất luận cái gì lực lượng tồn tại. Rất nhiều thần đế im lặng, mà có chút cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn đã chết. Cái kia hắn, rốt cuộc chết rồi. Vì hắn tự là vẫn lạc nhiều như vậy thần đế, đó cũng là đáng giá đấy. Chỉ cần hắn thật sự đã chết đi. Nước ngoài bên trong hủy diệt dần dần dẹp loạn, hết thảy giết chóc đều bị dừng lại thương. Tất cả mọi người tại thời gian dần qua nhìn chăm chú. Mà trong ánh mắt của bọn hắn, lộ ra càng ngày càng nhiều sắc mặt vui mừng. Thế nhưng mà, đương hết thảy muốn sáng tỏ, muốn thấy rõ thời điểm. Có người lại nở nụ cười. Một tiếng cười mở vui vẻ, vang vọng toàn bộ nước ngoài, vang vọng vô cùng thế gian. Hắn, dĩ nhiên là U Tuyền Đại Đế. Cái kia tôn sống lại nguyên thủy thánh khí cực đạo uy năng, cái kia tôn vô cùng hoảng sợ tuyệt đại thần đế. Hắn tại thương giả sau khi chết, lại cười rồi hả? Tất cả mọi người khó hiểu, mê hoặc. Rồi sau đó, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lại một lần nhìn về phía này hủy diệt thâm uyên. Thế nhưng mà giờ khắc này, sở hữu thần đế, lại một lần đã nghe được tiếng cười. Tuy nhiên, không có truyền khắp thiên địa. Thế nhưng mà, lại như vậy rõ ràng, giống như ngay tại vang lên bên tai. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Đây là một loại vô tận điên cuồng vui vẻ, đã tiêu sái đã đến cực hạn, điên cuồng tới cực điểm tiếng cười. Lập tức, sở hữu thần đế sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn mờ mịt không liệu, nhìn xem cái kia dần dần dẹp loạn hủy diệt. Giống như có lẽ đã quên mất hết thảy. Làm sao có thể? Hắn vậy mà, vẫn còn. Hắn, lại vẫn tại. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ở đằng kia dạng giết chóc phía dưới, tựu là chân lý cường giả đều muốn mất mạng, hắn làm sao có thể còn có thể sống được đây này? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng mà, sự thật tựu là như thế. Hết thảy hủy diệt tán đi. Sở hữu đều không tồn tại rồi. Duy nhất vĩnh cửu chỉ là một đạo thân ảnh, hắn lặng lặng đứng tại hủy diệt trung tâm, hết thảy lực lượng cũng đã biến mất. Đồ lưu chỉ là cái kia, chiếc, có cơ hồ tổn hại, mấy có lẽ đã không tồn tại còn sót lại thân thể. Huyết dịch không biết là có hay không chảy khô. Thân thể của hắn đã không trọn vẹn. Một cánh tay biến mất, một cánh tay một nửa đứt gãy. Một mực chân dài chôn vùi. Mà ngay cả trên thân thể cũng bị đánh tới đối với mặt. Mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố cơ hồ có thể chứng kiến đối diện tinh không. Thê thảm, vô cùng thê thảm. Như vậy thương thế quá mức bi thương rồi. Thế nhưng mà cuối cùng thương giả còn sống. Hắn thủy chung đều là còn sống. Tiếng cười như trước, mà mỗi một lần tiếng cười đều là nương theo lấy một hồi kịch liệt khục khục. Máu tươi tại chảy xuôi, thế nhưng mà thương giả lại tựa hồ như không có cái gì chứng kiến. Ánh mắt của hắn đã ảm đạm, chung kết cùng khởi nguyên luân chuyển, đã không có trước khi cái chủng loại kia cấp tốc thần quang. Hắn chạy tới cực hạn, tại cũng không cách nào trèo chống chút nào chiến đấu. Hôm nay, hắn thắng lợi rồi. Danh chấn thiên hạ, chư thiên vạn giới, hắn thương giả tất nhiên muôn đời tán dương. Ai có thể lực lượng một người khiêu chiến nhất tộc thiên tài? Ai có thể sức một mình trấn áp mấy tộc tuyệt thế? Ai có thể làm được như thế, đứng ngạo nghễ thế gian, đỉnh đầu vô tận sát phạt kiếp nạn, độc thân đối kháng rất nhiều thần đế cường giả? Thế nhưng mà, hắn có thể. Hắn có thể. Chỉ có hắn thương giả có thể. Hắn là thánh vực, thế nhưng mà không có người tại đem thương giả trở thành thánh vực tồn tại. Tám tôn tam trọng thế giới đại năng tồn tại, cháy bản thân cực hạn thăng hoa. Uy năng hết về sau tuyệt đối so với nghĩ. Mô phỏng. Tứ trọng thế giới mình thần đế. Mà 8 tôn tứ trọng thế giới mình thần đế, tăng thêm 35 tôn cơ hồ so sánh hoặc là đã vượt qua tam trọng thế giới thần đế tồn tại, vậy mà tại trong tinh không bị thương giả cường thế đến toàn bộ chôn vùi. Tuy nhiên cuối cùng bọn hắn cũng không phải chết ở thương giả thủ hạ. Thế nhưng mà bất luận kẻ nào đều minh bạch, bọn hắn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh lực. Mặc dù là U Tuyền đại đế không giết, bọn hắn cũng muốn tại sau một lát tàn lụi. Một trận chiến này nhất định là thương giả mạnh nhất uy danh một trận chiến. Mà bọn hắn cũng dùng tánh mạng của mình đã chứng minh thương giả tồn tại dấu vết cùng vĩ đại. Vô số tuế nguyệt về sau còn sẽ có cổ xưa Tán Dương. Tán Dương một nhân tộc tuyệt thế thiên tài, hoành đao lập tức, diệt sát hết thảy, đúc thành bất hủ huy hoàng. Đại chiến kết thúc rồi. Thế nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc. Tại đây mênh mông trong tinh không, hơn 10 đến khe hở bị xé nứt rồi. Các loại khí tức truyền tống mà đến. Cổ xưa, hoang vu. Có yêu tộc khí tức, có thần tộc khí tức, có ma tộc khí tức, có hồn tộc khí tức, thậm chí còn trong đó còn có cổ xưa Phật tính tại thiêu đốt. Tứ đại đỉnh phong chủng tộc, một đại siêu cấp tông môn đều tới rồi. Vượt qua 40 đạo thân ảnh tính lập ở giữa thiên địa, bọn hắn dung luyện duy nhất, đúc thành vĩnh hằng. Tiết lộ bổn nguyên đích chân lý. Những này, vậy mà đều là thiên đế đại đế cường giả. Bọn hắn, xé sách hư không tề tụ tại nơi này. Cái này, nên tựu là rất nhiều chủng tộc toàn bộ nội tình rồi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến cái này thời khắc này. Vậy mà toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng tụ tập tại hư không phía trên. Lập tức, vô số nhìn lên thương không thần đế đang run rẩy. Bọn họ là mình thần đế không giả, thế nhưng mà đối mặt siêu việt hai người bọn họ đại cực điểm cảnh giới siêu cấp tồn tại, đối mặt phất tay có thể lại để cho bọn hắn tan vỡ vô địch tồn tại. Bọn hắn không cách nào lạnh nhạt. Vô số triều bái thanh âm vang lên. Rất nhiều chủng tộc thần linh tại cúng bái chính mình chủng tộc tuyệt thế tồn tại. Bốn tộc nhất tông, nhất đỉnh phong cường giả đều giá lâm. Bọn hắn xé sách hư không theo riêng phần mình thánh địa trong đi ra, mang theo mạnh nhất đích ý chí cường thế giá lâm. Thiên ma đại đế như trước cường thế, mặt khác ba tôn tuyệt thế vô địch đỉnh phong đại đế đều là như thế. Thế nhưng mà chỉ có hắn, Phật tôn hắn yêu nguyên hay vẫn là giấu ở tuyệt thế mông lung bên trong. Thế nhưng mà, lại không người nào dám xem thường hắn. Ngày xưa, hắn là cả ở giữa thiên địa, duy nhất đánh bại tận thế đại đế tồn tại. Hắn được xưng là chủ giới đệ nhất cường giả. Gần 50 tôn thiên đế đại đế xuất hiện, làm cho cả nước ngoài hư không đều tại chấn động, tựa hồ muốn triệt để sụp đổ. Không có người có thể làm được như thế, chỉ có bọn hắn những này toàn bộ chủ giới chính thức người mạnh nhất mới được. Thương giả sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm. Hắn hôm nay đã không có bất luận cái gì chiến lực. Thế nhưng mà hắn lại không sợ, chút nào không sợ. Vừa rồi một trận chiến, lại để cho hắn đã nhận được không thể tưởng tượng thành tựu. Tuy nhiên chưa từng đạt được lực lượng cùng cảnh giới bên trên tăng lên. Thế nhưng mà thương dạ đã ẩm ẩm cảm nhận được. Trong cơ thể hắn một đạo gông xiềng đang tại nghiền nát. Chỉ cần thoáng thoáng một phát, có thể hoàn toàn toái đi. Đó là thứ tư phương quan tài gông xiềng, là hắn thứ tư thế ngủ say địa phương. Chỉ cần nó nghiền nát, như vậy, hắn liền đem lại lần nữa có được tung hoành vũ trụ, gạt bỏ vũ trụ thần vương mạnh nhất